Chương 620, người đông nghịt lễ Phật tông. Tôn Ngộ Không cái này vừa hỏi, hoàn toàn là đang thử dò xét chư bát giới. Mà chư bát giới nghe được Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi cái này, không khỏi sững sờ, lập tức suy nghĩ một chút nói, không nhớ rõ, cái kia đều là cái đó cuộc đời sự tình, ai còn nhớ rõ a? À? Bất quá người muốn là hỏi ta cái kia cao lão Trang Thúy Lan có đẹp hay không, ta khẳng định biết rõ, hắc hắc. Chư bát giới đáp án này, để cho Tôn Ngộ Không thoáng thở dài một hơi. Vì vậy đáp án đích thật là chỉ có chư bát giới mới có thể nói như vậy, nếu như bát giới thật là người khác giả mạo, khi Tôn Ngộ Không ở thời điểm này đột nhiên hỏi một câu như vậy, vậy đối với lúc nãy nhất định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì nếu như đối phương có nắm chắc giả mạo chư bát giới, vậy người này khẳng định cũng không phải là đồ ngốc. Một khi nổi lên lòng nghi ngờ cái kia đang trả lời vấn đề này thời điểm nhất định sẽ trải qua cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cho ra đáp án nhất định sẽ là phủ định. Bởi vì lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung về sau, căn bản chính là bị Như Lai Phật Tổ đè tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, bát giới lại thế nào khả năng có cơ hội mang binh thảo phạt hắn. Nhìn chư bát giới căn bản cũng không có để ý Tôn Ngộ Không vấn đề mà là chuyên tâm bãi lộng hắn hỏa diễm, Tôn Ngộ Không biết rõ cái này chư bát giới nhất định là thật sự. Nếu như chư bát giới không có vấn đề, cái kia chính mình lúc trước những cái nghi hoặc liền nhất định là đến từ chư bát giới Hồng Liên Hỏa Thể, chẳng lẽ cái này Hồng Liên Hỏa Thể thật sự có được loại này bất khả tư nghị thôn phệ năng lực. Nói ra loại này kinh khủng thôn phệ năng lực, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới lúc tuần thiên giới thời điểm hồng hoang cổ giới chính là cái kia thôn thiên phệ linh Phật. Hắn cũng là có được có thể nuốt vạn vật hóa thành năng lực của mình, hơn nữa Tôn Ngộ Không nghe cái kia phệ linh hòa thượng tự nói qua, hắn là dung hợp một cái gì ngạ quỷ mới có năng lực đó, cái kia chư bát giới có thể hay không cũng là bởi vì như thế. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không đối với chư bát giới nói, bát giới, người phóng khai tâm thần. Ta cho ngươi thêm kiểm tra một ít thân thể. Đương nhiên, lúc này đây Tôn Ngộ Không kiểm tra, là chư bát giới linh hồn. Thế nhưng là lúc Tôn Ngộ Không cơ hồ là đã dùng hết toàn lực đến thúc giục thiên địa hỏa nhãn trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ dò xét một lần về sau, vẫn là hào vô sở hoạch sao không có tí thu hoạch nào tựa hồ chư bát giới loại này thôn vệ năng lực. Thật sự chính là của hắn Hồng Liên Hỏa Thể bị thêm vào. Tuy nhiên nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá Tôn Ngộ Không không phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng liền đành phải làm bỏ đi. Cho dù nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy những thứ này nghi hoặc đáp án, hơn nữa đối với chư bát giới, Tôn Ngộ Không cảm thấy có một chút chỗ không đúng. Mặc dù mình kiểm tra không đi ra, bất quá bởi vì cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà linh hồn thể cắn nuốt cái kia cái gì vận mệnh thần thú cửu đầu long tàn hồn, cho nên Tôn Ngộ Không đối với vận mệnh cũng có một ít đặc thù cảm ngộ. Cho nên có thể phát giác được một ít rất yếu ớt rất nhỏ bé sự việc. Tôn Ngộ Không trực giác nói cho hắn biết, chư bát giới trên người khẳng định xảy ra chuyện gì, chẳng qua là chính mình không biết mà thôi. Nhưng là hiện tại nếu như cái gì cũng cảm giác không đi ra, Tôn Ngộ Không cũng đúng lúc tạm thời để ở một bên. Bát giới lúc này đây thành công độ kiếp, tu vị không khỏi triệt để vững chắc nhưng lại cắn nuốt một ít lôi kiếp sức mạnh, các loại chư bát giới đem luyện hóa khẳng định thực lực lại sẽ có tăng lên. Mang theo bát giới cùng Tiểu Bạch Long về tới lễ Phật Tông, lúc này thời điểm đã ngày hôm sau buổi sáng. Vừa mới tiến lễ Phật Tông đại môn, Tôn Ngộ Không chư bát giới Tiểu Bạch Long ba người liền sửng sốt. Bọn hắn trước khi đi, toàn bộ lễ Phật Tông trạng thái là một loại thập phần uể oải bộ dáng, bởi vì bị chiến Phật Tông nhằm vào cùng chèn ép, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới cộng lại cũng không quá đáng 30-40 người. Cho nên nặc đại lễ Phật Tông tông môn lộ ra có chút trống trải. Mà bây giờ, toàn bộ lễ Phật Tông chính giữa chi chít tất cả đều là người. Tuy nhiên lễ Phật Tông tông môn cũng không phải cái loại này đại tông môn, nhưng là cũng có được tương đối lớn diện tích. Nhưng là bây giờ không chỉ là sườn núi chỗ lễ Phật Tông đệ tử dừng chân sân nhỏ. Liên tục đỉnh núi Liên Vân Biệt Viện cũng tất cả đều là người. Khoa trương hơn chính là cái kia nối thẳng lên núi thang đá chẳng qua là vậy mà cũng tất cả đều là dáng vóc tiểu tụy đệ tử cửa Phật. Tôn Ngộ Không ba người hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, ly khai bất quá hơn một ngày thời gian, cái này lễ Phật Tông đến tột cùng là làm sao vậy? Không nên nhiều người như vậy, mà chư bát giới ý niệm đầu tiên chính là chỗ này những người này là tới đánh lễ Phật Tông. Mà sư phụ ngay tại lễ Phật Tông Liên Vân Biệt Viện chính giữa, cho nên chư bát giới lập tức hai mắt đỏ ngầu dẫn theo cái cào liền chuẩn bị xông lên đỉnh núi đi cứu sư phụ. Mà Tôn Ngộ Không thì là kéo lại chư bát giới. Không chỉ có là tu vị so chư bát giới mạnh hơn nhiều, Tôn Ngộ Không càng có thiên địa hỏa nhãn cái này đỉnh cấp đồng tử thuật. Bởi vậy chẳng qua là cầm lấy thiên địa hỏa nhãn quét một vòng lập tức sẽ hiểu đây rốt cuộc là tại sao. Chứng kiến Tôn Ngộ Không ngăn cản nhị sư huynh, Tiểu Bạch Long đã biết rõ đại sư huynh nhất định là đã biết cái gì. Liên hỏi, đại sư huynh, cái này lễ Phật Tông đến cùng làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác những người này tuy nhiên bởi vì nhân số quan hệ hết sức chen chúc. nhưng là nguyên một đám biểu lộ đều hết sức thành kính. Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa quẩn quanh nhìn đỉnh núi, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Bạch Long giải thích. Chư bát giới cho hắn kinh ngạc liền khá lớn, thế nhưng là cùng trước mắt sư phụ so sánh với, tựa hồ cũng liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long vẻ mặt nghi hoặc, Tôn Ngộ Không tổ chức trở xuống ngôn ngữ nói, đơn giản nói, chính là chỗ này những người này đều là tới nghe sư phụ giảng Phật hiệu. Về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta phải tìm người hỏi một chút xem. Tôn Ngộ Không nói không sai, cái này đã đem lễ Phật tông chen lấn tràn đầy bàng đại nhân bày, tới đây chỉ có một mục đích, cái kia chính là lắng nghe Tam Tạng Thánh Phật diệu âm. Những người này chính giữa, tu vị thấp nhất mới đại đạo thánh nhân sơ cấp, tu vị cao nhất thì là hóa đạo sơ cấp. Hơn nữa những người này không hề chỉ chẳng qua là cái loại này một lòng hướng Phật tu tâm người, đồng dạng cũng có tôn trọng cường đại vũ lực tu thân phái. Tôn Ngộ Không thật sự không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là vì cái gì, nếu như cái kia tuyên truyền giảng giải Phật hiệu người là Phệ Linh Hòa Thượng hay hoặc giả là Trình Càn, cái kia Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì bọn họ vốn là thượng giới người hơn nữa tu vị cực cao, đối với Phật hiệu lĩnh ngộ khẳng định vượt qua những người này không biết bao nhiêu cảnh giới. Thế nhưng là hôm nay người này dĩ nhiên là sư phụ của mình, chính mình sư phụ tu vi gì Tôn Ngộ Không rất rõ ràng a, hợp đạo sơ cấp, hơn nữa là tiểu thế giới vừa mới phi thăng người. Sư phụ của mình tuyệt đối không có tư cách cho người nơi này tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Nghĩ đến đây kết hợp với vừa rồi Tôn Ngộ Không cùng bát giới kỳ quái tao ngộ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửi được một tia âm mưu hương vị. Cây cao chịu gió lớn a, sư phụ như thế cách làm, lúc người có ý chí trong mắt, tuyệt đối không phải cái gì thiện ý. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ Không nội tâm khẩn trương, bởi vậy cũng tới không kịp cùng chư bát giới Tiểu Bạch Long nói cái gì đó, lôi kéo hai người bọn họ liền trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi. Nhưng khi ba người vừa mới phóng người lên còn không có bay ra vài bước, tiến lên con đường lập tức đã bị người ngăn cản. Hơn nữa những người kia còn không phải chính mình vọt người không trung ngăn trở, mà là toàn bộ phát ra từng đạo công kích để ngang Tôn Ngộ Không tiến lên trên đường. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên một đạo tiếng người vang lên, Tam Tạng Thánh Phật tuyên truyền giảng giải diệu pháp thánh địa, bọn ngươi dám can đảm như thế bất kính. Nhanh chóng xuống, bằng không thì cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Tôn Ngộ Không vốn là nóng vội sư phụ an nguy, mà bây giờ lại bị người chặn đường đi, lập tức phẫn nộ theo sinh lòng, thế nhưng là ngay tại hắn vừa định cưỡng ép đụng đi qua thời điểm, chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long nhưng là song song ra tay ngăn cản Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng tỉnh táo thêm vài phần, chờ hắn thấy rõ trước mắt tình huống về sau, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy khi bọn hắn ba người trước người, cái kia chấn ních toàn bộ lễ Phật Tông còn có cái kia lên núi thềm đá các hòa thượng, tất cả đều quay đầu lại trợn mắt nhìn, nguyên một đám trong tay cũng tất cả đều chuẩn bị xong đủ loại công kích. Nhìn bộ dáng chỉ cần Tôn Ngộ Không bất quá chần chờ nhất định sẽ lập tức không chút lựa chọn ra tay. Tuy nhiên bằng vào Tôn Ngộ Không tu vị, hoàn toàn có thể bỏ qua những người này, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có khả năng thật sự cùng những người này chiến đấu bắt đầu. Dù sao những người này bổn ý chỉ là vì tôn trọng sư phụ. Tôn Ngộ Không cắn răng, thân hình chậm rãi đáp xuống, tuy nhiên lại phát hiện người phía dưới không có ai ý định cho bọn hắn ba người để cho địa điểm, Tôn Ngộ Không đành phải mặt lạnh lấy, lại trở xuống này chỗ cửa lớn. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta ẩn thân đi lên xem một chút. Nói xong cũng không để cho bát giới cùng Tiểu Bạch Long hai người hỏi thăm thời gian, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bằng Tôn Ngộ Không tu vị, hoàn toàn có thể lợi dụng khả năng tàng hình đang lúc mọi người không cách nào phát giác trước dưới tình huống đến đỉnh núi. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không ẩn thân về sau lại một lần nữa bay đi, rốt cuộc không ai ngăn trở. Mấy cái lập lòe tầm đó, Tôn Ngộ Không đã đạt tới đỉnh núi Liên Vân Biệt Viện chính giữa. Cái này Liên Vân Biệt Viện chính giữa người tuy nhiên cũng rất nhiều, bất quá nguyên một đám tất cả đều là tự động xếp thành một cái phương trận, nhìn qua cũng không có nhiều chen chúc. Tôn Ngộ Không sợ làm cho phiền toái không cần thiết, bởi vậy vẫn như cũ là ẩn tàng thân hình. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vượt qua Liên Vân Biệt Viện giữa sân tất cả mọi người chuẩn bị đi vào đại điện chính giữa thời điểm, Tôn Ngộ Không chợt nghe sư phụ thanh âm. Ngộ Không, đã trở về. Tôn Ngộ Không lập tức lắp bắp kinh hãi, lòng tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ như thế nào phát hiện mình, chính mình tám văn chí tôn cấp bậc khả năng tàng hình, sư phụ vì cái gì có thể xem thấu. Như là đã bị sư phụ phát hiện, Tôn Ngộ Không cũng liền không hề ẩn tàng thân hình, khó hiểu khả năng tàng hình. Tôn Ngộ Không lập tức bước nhanh đã đến Tam Tạng trước người, không người nói ta cùng bát giới Tiểu Bạch Long đều trở về. Tôn Ngộ Không nói xong, cũng không có hỏi thăm cái gì, bởi vì lúc này thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đã thấy được, lúc Tam Tạng trên người đang có một loại tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tiếp tục không ngừng kỳ dị sức mạnh không ngừng tản mát ra đi. Tôn Ngộ Không ẩn thân, chẳng qua là biến mất thân hình cùng khí tức, nhưng lại lẫn tồn tại, bởi vậy khi Tôn Ngộ Không tiến vào Liên Vân Biệt Viện về sau đã bị Đường Tam Tạng trên người phát ra kỳ dị sức mạnh chấn động cảm thấy. Hơn nữa thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không còn có thể phát hiện thêm nữa. Dĩ nhiên là hư vô độ hóa hoa sức mạnh, hơn nữa cổ ba động này chính giữa, vậy mà ẩn chứa một loại kỳ quái tinh thần dẫn đạo cùng linh hồn tẩy lễ, trách không được nhiều người như vậy hội tụ tụ tập khắp nơi lễ Phật Tông bên trong. Thiên địa hỏa nhãn đúng là thần dị vô cùng, trong thời gian thật ngắn cũng đã đem hết thảy đều nhìn cái thấu triệt. Mà trên thực tế sự tình cùng Tôn Ngộ Không đoán, cũng kém không nhiều lắm. Lúc Tôn Ngộ Không mang theo Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long tìm kiếm địa điểm sau khi độ kiếp, Đường Tam Tạng cùng Chí Quang Hòa Thượng đàm luận cho tới chưa Phật hiệu về sau, dùng qua ăn trưa Đường Tam Tạng liền trở về thiện phòng chính giữa ngồi xuống, do đó cảm ngộ cùng Chí Quang Hòa Thượng nghiên cứu thảo luận Phật lý về sau đoạt được. Cũng liền lúc Đường Tam Tạng tiến vào minh tưởng cảm ngộ thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên lặng hư vô độ hóa hoa bỗng nhiên bắt đầu phát ra từng cổ một hơi yếu ba động kỳ dị. Tại đây chấn động chính giữa, Đường Tam Tạng tu vị cũng không có chút nào gia tăng, thế nhưng là cảnh giới của hắn nhưng là bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa vẻ này ba động kỳ dị lại còn càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, một canh giờ về sau toàn bộ Liên Vân Biệt Viện chính giữa cũng đã bị cái này cổ ba động kỳ dị bao trùm, mà ở tối hôm đó, không chỉ là Liên Vân Biệt Viện thậm chí là toàn bộ lễ Phật Tông Tông Môn còn có ngọn núi kia hơn nữa phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi tất cả đều bị cái kia ba động kỳ dị nơi bao bọc. Tất cả tu vị lúc đại đạo thánh nhân phía trên người tất cả đều cảm nhận được, lúc cảm nhận được cái kia kỳ dị chấn động về sau, bọn hắn toàn bộ không tự chủ được mà tiến nhập tu luyện trạng thái. Sau đó bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình chợt bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, hơn nữa trước kia tu luyện chính giữa một ít tối nghĩa khó hiểu bộ phận vậy mà dần dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên không ai biết rõ loại này ba động kỳ dị rốt cuộc là cái gì, có thể cái loại này đối với cảnh giới bên trên chỗ tốt nhưng là thật sự. Thế nhưng là lúc cùng ngày trong đêm, Đường Tam Tạng bởi vì đang tu luyện trong quá trình tỉnh lại, cái loại này ba động kỳ dị cũng liền biến mất. Thế nhưng là đã nếm đến loại này kỳ dị chấn động ngon ngọt mọi người cũng không đã làm. Nguyên một đám tất cả đều điên rồi giống như mà bắt đầu tìm kiếm loại này kỳ dị sức mạnh chấn động ngọn nguồn. Cuối cùng trải qua nhiều mặt hỏi thăm nghe ngóng hơn nữa cái kia hơn 10 vị trí hóa đạo sơ cấp cường giả cảm ứng, cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động ngọn nguồn dĩ nhiên là một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, lễ Phật Tông. Mà khi mọi người tựa hồ là không hẹn mà cùng đi tới lễ Phật Tông tông môn thời điểm, đã là cùng ngày trong đêm. Đang ở đó hơn 10 vị trí hóa đạo sơ cấp cường giả thương nghị một phen về sau ý định lên núi nhìn xem cái này lễ Phật Tông có phải hay không được bảo bối gì thời điểm. Vẻ này kỳ dị sức mạnh chấn động lại một lần nữa truyền đến. Sau đó tất cả mọi người lại một lần nữa tập thể tiến nhập tu luyện trạng thái. Sáng sớm, Đường Tam Tạng lúc minh tưởng cảm ngộ chính giữa tỉnh lại, cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động lại một lần nữa biến mất. Thế nhưng là cái kia vốn là tụ tập dưới chân núi mọi người nguyên một đám lại tựa hồ như là trong vòng một đêm thay đổi cá nhân giống nhau. Nguyên lai là cái loại này một lòng hướng Phật tu tâm phái, trở nên càng thêm thành kính. Mà những cái tu thân phái cũng tất cả đều trở nên lễ phép có ra. Vốn là bọn hắn kế hoạch là phá vỡ sơn môn đem lễ Phật Tông vơ vét một phen, thế nhưng là đi ngang qua một đêm này về sau. Lại trở thành do cái kia hơn 10 người hóa đạo sơ cấp cường giả, dùng bái sơn cửa hình thức bái kiến lễ Phật Tông tông chủ, minh lễ Chí Quang Phật. Lúc ấy Chí Quang Hòa Thượng quả thực kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Hơn 10 người hóa đạo sơ cấp cường giả. Cái kia hoàn toàn có thể đem bọn hắn lễ Phật Tông phá hủy hơn trăm lần. Nhưng là bây giờ đây là mấy cường giả lại hết sức cung kính đối với chính mình, Chí Quang Hòa Thượng chỉ cảm thấy tim đập cũng bắt đầu không bình thường. Mà bắt đầu, cho nên những người kia tất cả vấn đề, Chí Quang Hòa Thượng tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói. Bởi vì Đường Tam Tạng chính là ở tại Liên Vân Biệt Viện, bởi vậy đêm qua Đường Tam Tạng cảm ngộ thời điểm phát ra kỳ dị chấn động Chí Quang Hòa Thượng cũng cảm nhận được. Hơn nữa hắn còn rất rõ ràng cảm giác được cái kia chấn động chính là lúc Đường Tam Tạng trong phòng phát ra. Theo lý thuyết cái này mười mấy tên hóa đạo cường giả đến như vậy đột nhiên căn bản không biết bọn họ là có ý tứ gì, Chí Quang Hòa Thượng cũng có thể giữ bí mật, thế nhưng là ở đằng kia những người này khí thế cường đại trước mặt, Chí Quang Hòa Thượng căn bản là không có biện pháp không cứ nói bẩm báo. Mà để cho Chí Quang Hòa Thượng càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái kia mười mấy người nhưng là đi tới Đường Tam Tạng bên ngoài thiện phòng. Toàn bộ quỳ một chân trên đất trăm miệng một lời thỉnh cầu Tam Tạng Thánh Phật khai mở đàn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Không biết vì cái gì bọn hắn đem Đường Tam Tạng trên người phát ra cái kia ba động kỳ dị lý giải vì là Tam Tạng đối với Phật hiệu tinh diệu cảm ngộ. Không chỉ có như thế, đây hết thảy nhìn qua đều tương đối không bình thường. Nhưng là Chí Quang Hòa Thượng nhưng căn bản không tâm tư suy nghĩ tức thì hết thảy. Đường Tam Tạng lúc đẩy cửa phòng ra chứng kiến ngoài cửa mọi người về sau, cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì Đường Tam Tạng cũng không nhận ra những người này. Hơn nữa cùng những người này tu vị cũng là chênh lệch cực lớn, cũng liền không có khả năng biết rõ thực lực của những người này mạnh yếu. Nhưng khi nhìn đến thậm chí có nhiều người như vậy muốn chính mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, Đường Tam Tạng vẫn là rất cao hứng. Vì vậy hắn từng cái đem mọi người dìu dắt đứng lên, công bố tuyên truyền giảng giải không dám nhận, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ tổng cộng đàm phán Phật lý. Mà Sa Ngộ Tĩnh tuy nhiên đồng dạng cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng, nhưng nhìn Đường Tam Tạng cao hứng như vậy, cũng liền không ngăn cản, chính là chỗ này những người này lòng mang ý xấu. Tự mình một người có thể tiêu diệt nơi đây tất cả mọi người, đương nhiên. Chỉ chính là người xấu. Vì vậy khi Tôn Ngộ Không lúc trở lại, liền thấy được trước mắt tình cảnh, Liên Vân Biệt Viện chính giữa là 15 tên hóa đạo sơ cấp cường giả lúc lắng nghe Tam Tạng Phật hiệu, mà thềm đá cùng sườn núi chỗ chùa triển chính giữa mọi người thì là đang lợi dụng cái kia ba động kỳ dị đang tu luyện. Lúc Đường Tam Tạng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, vẻ này chấn động cũng sẽ phát ra, tuy nhiên so minh tưởng cảm ngộ thời điểm yếu nhược nhiều lắm, bất quá cũng tuyệt đối so với chính bọn hắn cảnh giới tu luyện tăng lên nhanh nhiều lắm. Tôn Ngộ Không cũng không có nói thêm cái gì, mà là lui ra ngồi ở Đường Tam Tạng bên người, cũng như những người kia giống nhau khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được cái kia ba động kỳ dị. Mà Đường Tam Tạng cũng không có quá Tôn Ngộ Không cắt ngang, mà là tiếp tục lúc trước diễn giải nội dung. Tôn Ngộ Không nghe xong một hồi, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được cái kia ba động kỳ dị, thế nhưng là đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, thật giống như mình là trong suốt giống nhau, cái kia chấn động xuyên thấu qua chính mình liền hướng về sau lưng truyền lại mở đi ra. Thế nhưng là cẩn thận cảm thụ một hồi, Tôn Ngộ Không liền phát hiện hết thảy tình huống. Cái kia ba động kỳ dị, mặc dù đối với Tôn Ngộ Không tu vị không có nửa điểm tăng lên, thế nhưng là cái kia ba động kỳ dị chính giữa lại ẩn chứa một tia rất yếu ớt có chứa sư phụ ý chí linh hồn lực số lượng. Bởi vì Tôn Ngộ Không từng dùng linh hồn thể lúc hoàng tuyển thế giới ngây người đứng yên không ngắn một thời gian ngắn, nhưng lại dùng linh hồn thể một mực tu luyện, cho nên đối với linh hồn cảm ngộ vô cùng nhạy cảm. Lúc cảm nhận được cái kia một tia cực hơi yếu linh hồn lực số lượng về sau, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc sư phụ vậy mà có thể thông qua loại phương thức này phát ra linh hồn lực số lượng, càng lớn một phương diện thì là bởi vì này linh hồn lực số lượng chính giữa vậy mà ẩn chứa sư phụ ý chí. Đó căn bản cũng không phải là sư phụ cái này tu vị cấp bậc có thể làm được sự tình. Hơn nữa cái này một tia có chứa sư phụ ý chí linh hồn lực số lượng lại vẫn sẽ đối với người khác sinh ra ảnh hưởng, cái này càng không thể tư nghị. Sư phụ độ hóa hoa, từ khi nào đã lợi hại như vậy? Chương 621, Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Hầu như chính là đồng thời, Tôn Ngộ Không nội tâm liền dâng lên một loại thập phần cảm giác khác thường. Nhưng là cảm giác này thật sự là quá mức đột nhiên lại giải rác, trong khoảng thời gian ngắn Tôn Ngộ Không cũng không cách nào tại đây trong đó phát hiện cái gì. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không vội, hắn bây giờ còn có thời gian. Xếp bằng ở Đường Tam Tạng bên cạnh, Tôn Ngộ Không bắt đầu ở trong nội tâm tràn đầy sửa sang lại chính mình trước mắt mới chỉ biết sự tình cùng không biết trí nhớ trong chuyện này sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không vừa bắt đầu nghi hoặc, cũng không phải bây giờ bát giới ca sư phụ tình huống, mà là còn muốn càng lâu lúc trước, vậy hay là lúc tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ Không từng lúc nữ oa phân thân bên kia đã nghe qua về bàn cổ giới sự tình trước kia, khi đó Tôn Ngộ Không nội tâm liền sinh ra cái thứ nhất đến nay như cũng nghi hoặc không hiểu sự tình. Cái kia chính là lúc trước kia bàn cổ giới, thiên đạo đã từng đã xảy ra một lần trọng đại biến hóa, cũng chính là bàn cổ giới thiên đạo lúc này đây biến hóa mới đưa đến đằng sau rất nhiều sự tình. Kể cả Phật giáo cùng đạo giáo trực tiếp chiến đấu cùng với rất nhiều rất nhiều. Mà ở lúc kia, lúc nữ oa tự thuật chính giữa, là có thêm một cái rất đặc thù người, người kia danh tự Tôn Ngộ Không đã không nhớ rõ, nhưng là hắn biết rõ khi đó khẳng định có một người như vậy, người kia tồn tại mới đưa đến bản cổ giới thiên đạo dị thường. Lúc Tôn Ngộ Không trong mắt xem ra, bản cổ giới sự tình cùng biến hóa hầu như đều là người kia ở sau lưng một tay thúc đẩy, thế nhưng là người kia ở phía sau cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua, giống như là hư không tiêu thất. Người này rốt cuộc là ai? Đây là Tôn Ngộ Không nội tâm cái thứ nhất nghi hoặc. Thứ hai nghi hoặc thì là lúc tuần thiên giới cuối cùng trận đại chiến kia trong, đạo giáo đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, ví dụ như Khương Tử Nha, ví dụ như Lý Tĩnh. Tu vi của bọn hắn vốn là chỉ có đại la kim tiên. Thế nhưng là cuối cùng xuất hiện thời điểm tu vị chính là nửa bước đại đạo, thực lực của bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tăng lên? Khi đó Tôn Ngộ Không tưởng rằng Hằng Nga dùng nào đó phương pháp cưỡng ép tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải lúc trước tưởng tượng dạng như vậy. Bởi vì khi đó Hằng Nga cũng không quá đáng là đại đạo thánh nhân. Hơn nữa Khương Tử Nha Lý Tĩnh đám người thân thể cùng tư chất thì không cách nào thừa nhận nửa bước đại đạo cấp bậc lực lượng. Nhưng trên thực tế bọn hắn chẳng những được đề thăng đến nơi này cái cảnh giới hơn nữa sức mạnh vận dụng cũng không có cỡ nào không lưu loát. Kia tăng lên thực lực bọn hắn người, là ai? Người thứ ba nghi hoặc, thì là chính mình. Chính mình ban đầu ở bàn cổ giới bị hằng Nga giết chết, linh hồn lại xuất hiện ở hoàng tuyền thế giới. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào, khi đó Tôn Ngộ Không lại khôi phục ý thức về sau tưởng rằng bởi vì Kim Cô Bổng quan hệ, nhưng là bây giờ nghĩ đến, đây cũng là chuyện không thể nào, chính mình tử vong về sau Kim Cô Bổng liền biến thành vật vô chủ, hơn nữa cái kia hoàng tuyền thế giới mình cũng không từng đi qua hoặc là nghe nói qua. Bởi vậy Kim Cô Bổng là không thể nào mang theo Tôn Ngộ Không đến hoàng tuyền thế giới. Như vậy, chính mình đến tột cùng là như thế nào theo một cái tiểu thế giới bằng vào linh hồn sức mạnh vượt qua vô tận hư không đạt tới hoàng tuyền thế giới. Đệ tứ nghi hoặc, chính là Lão Sa. Lão Sa lúc tuần thiên giới đại chiến thời điểm đột nhiên mất tích, về sau là đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, lại về sau tham dự đã đến tuần thiên giới thí luyện chính giữa cuối cùng mình quen biết nhau. Khi đó Tôn Ngộ Không vẫn cho là đây là Xích Quân ở sau lưng với tư cách, thế nhưng là lúc tuần thiên giới đại chiến về sau hắn và Xích Quân Diệp Huyên một phen nói chuyện với nhau chính giữa, Diệp Huyên rõ ràng nói cho Tôn Ngộ Không, cái kia Sa Ngộ tính tình huống, cũng không phải bọn hắn gây nên. Bọn hắn chẳng qua là đang âm thầm điều khiển để cho Lão Sa gia nhập tuần thiên giới thí luyện đội ngũ, cũng không có làm những chuyện khác. Cho nên Lão Sa rốt cuộc là như thế nào mất tích, lại vì sao xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, hơn nữa hắn trí thủy bi lại là làm sao tới. Đối với những thứ này, Lão Sa không có chút nào trí nhớ. Cái thứ năm nghi hoặc, chính là thông thiên giáo chủ cùng 12 tổ vu. 12 tổ vu, đây chính là vu tộc tổ tiên, nhưng là lúc tuần thiên giới đại chiến thời điểm lại đã trở thành thông thiên giáo chủ khôi lỗi. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không thể nào, 12 tổ vu chính giữa thực lực của mỗi người đều cường hãn dị thường, căn bản cũng không phải là thông thiên giáo chủ một người có thể thu phục. Đặc biệt là trong đó hậu duệ càng là mất tích trên vạn năm, hơn nữa hình thiên đám người cũng đều là rất sớm trước kia liền chết trận. Thông thiên là như thế nào đạt được nhục thể của bọn hắn? Mặt khác thông thiên về sau đột nhiên xuất hiện ở tuần thiên giới. Thông thiên là như thế nào lấy được, thực lực của hắn lại là như thế nào bạo tăng? Phần hỏa số 9 làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn? 12 tổ vu lại là như thế nào toàn bộ tăng lên thực lực? Thứ 6 nghi hoặc, chính là bát giới. Bát giới trên người tình huống lúc trước đã nói qua, tuy nhiên Tôn Ngộ Không tìm không thấy cái gì cụ thể chứng cứ, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, chư bát giới trên người có vấn đề. Người nghi hoặc, ngay tại lúc này sư phụ, đường tam tạng. Hư vô độ hóa hoa lai lịch Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, tuy nhiên đó là tuần thiên giới thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại. Nhưng là cũng không có khả năng có được hiện tại bực này năng lực cường hãn, đó căn bản cũng đã vượt qua cái gì hợp đạo hóa đạo phạm trù. Sư phụ trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa bát giới cùng sư phụ tình huống rất tương tự, đều là trong lúc đó bạo phát trước kia chưa bao giờ có cường đại năng lực, hơn nữa cái này năng lực cường đại đến để cho Tôn Ngộ Không đều có chút sợ hãi. Cái thứ 8 nghi hoặc thì là đến từ chính Tiểu Bạch Long. Cái kia thần bí kim tỷ, thật là Tiểu Bạch Long trong lúc vô tình nhặt được đấy sao? Tiểu thế giới sự việc, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không khí chung thế giới hoàn cảnh cũng có thể ảnh hưởng cùng cải biến. Cái nào kim tỷ Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không thấu, tuy nhiên lại cùng Tiểu Bạch Long tâm ý tương thông, cái này thật sự chẳng qua là ngẫu nhiên ư. Tựa hồ bọn hắn thầy trò 5 người trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh qua rất nhiều việc lạ. Những chuyện này một cái nhìn qua tựa hồ không có gì, thế nhưng là toàn bộ đặt ở cùng một chỗ hoặc là nói là đặt ở bọn hắn thầy trò 5 người trên người, cũng rất kỳ quái. Tôn Ngộ Không tổng cảm giác, sau lưng tựa hồ có người ở âm thầm dẫn đạo hoặc là thao túng đây hết thảy, nếu như mình cảm giác thật sự, cái kia sau lưng người này thì là ai? Xích Quân, Minh Thần Quân, lẫn những cái chấp pháp giả hay hoặc giả là thần quốc giới chủ. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, mình là lúc nào bị cuốn tiến những chuyện này bên trong. Cái kia cùng mình giống nhau như đúc khai tịch giả, cái kia thần bí hình ảnh, thượng cổ một trận chiến, khai tịch giả trái tim, Minh Thần Quân xiềng xích. Đây hết thảy như phảng phất là vô số mảnh vỡ thập phần hỗn loạn tán lạc tại mà, Tôn Ngộ Không có thể thấy rõ đơn độc mảnh vỡ, tuy nhiên lại không có biện pháp đưa bọn chúng liều tiếp bắt đầu, bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản cũng không biết rõ những thứ này mảnh vỡ nguyên đồ là cái gì, hơn nữa chính hắn bản thân biết rõ đấy, cũng quá thiếu đi. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong đầu ý đồ cho những thứ này mảnh vỡ sửa sang lại tổ hợp thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được linh khí chung quanh có chút không đúng, lập tức mở hai mắt ra. Tôn Ngộ Không liền chứng kiến đang ngồi hơn 10 vị hóa đạo sơ cấp cường giả, trong đó thậm chí có hai người đột phá cảnh giới, tuy nhiên tu vị lẫn hóa đạo sơ cấp thế nhưng là bản thân cảnh giới cũng đã đạt đến hóa đạo trung cấp, về sau chỉ cần có đầy đủ linh lực vậy hắn tấn cấp chính là nước chảy thành sông. Ở nơi này hai người đột phá cảnh giới về sau, ngồi ở trong đại điện đường tam tạng trên người cái loại này kỳ dị sức mạnh chấn động bỗng nhiên toàn bộ hấp lại, ngay tại tất cả mọi người thập phần kinh ngạc thời điểm, đường tam tạng tu vị đã lúc hợp đạo sơ cấp tăng lên tới hợp đạo trung cấp. Đây không phải đơn thuần cảnh giới đột phá, mà là cảnh giới cùng tu vị cùng nhau đột phá. Thế nhưng là Đường Tam Tạng cái gì cũng không có làm a, không tu luyện, không bế quan, không ăn bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc là cái gì tăng lên tu vi đan dược, thế nhưng là tại sao phải đột nhiên đã đột phá cảnh giới? Cái gì cũng không có làm cũng có thể tăng lên tu vị. Điều này sao có thể? Không, không đúng, sư phụ cũng không phải cái gì cũng không có làm, mà là đang nơi đây một mực ở tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Hơn nữa sư phụ tu vi tăng lên đúng là ở đằng kia hai người tăng lên cảnh giới về sau, chẳng lẽ trong chuyện này sẽ có cái gì đặc thù liên quan ư? Tôn Ngộ Không không cách nào xác định, thế nhưng là có một việc cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cái kia hai gã cảnh giới tăng lên về sau người, đối với sư phụ cung kính trình độ nghiêm trọng hơn, cái kia hầu như cũng đã không thể dùng cung kính để hình dung, mà là một loại khiêm tốn. Đồng thời Tôn Ngộ Không phát hiện, ở đằng kia hai người trên trán, vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt cánh hoa bộ dáng đường vân. Tôn Ngộ Không hầu như chẳng qua là nhìn thoáng qua liền nhận ra được, đây tuyệt đối là độ hóa hoa cánh hoa. Cái này kỳ quái, vì cái gì hai người kia trên trán sẽ xuất hiện độ hóa hoa cánh hoa đường vân? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hai cái bởi vì cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động mà tăng lên cảnh giới quan hệ? Đây là Tôn Ngộ Không duy nhất có thể dùng dự đoán được giải thích hợp lý. Hơn nữa khi hai người kia ngẩng đầu thời điểm, Tôn Ngộ Không ở đằng kia hai người trong mắt thấy được một tia trống rỗng cùng cố chấp, bất quá cũng rất rất nhỏ. Đây chẳng lẽ là độ hóa hoa năng lực? Đây coi như là một loại khác độ hóa ha. Sư phụ loại hành vi này là có ý hay là vô tình? Là hư vô độ hóa hoa bản thân liền có năng lực đặc thù lẫn cái gì nguyên nhân khác? Đây hết thảy, tạm thời là sẽ không đạt được bất luận cái gì đáp án. Khi Đường Tam Tạng tu vị tăng lên về sau, chính hắn cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền hoàn toàn đã tiếp nhận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Phất phất tay, Đường Tam Tạng đối với phía dưới chúng nhân nói, hôm nay đi ra nơi đây, bần tăng, muốn độ kiếp rồi. Đúng vậy, tu vị không hiểu thấu tăng lên về sau, nên độ kiếp rồi. Đường Tam Tạng mặc dù đối với tại tu luyện phương diện này biết rất ít nhưng là độ kiếp loại sự tình này nên cũng biết. Mà những người kia cũng không có bất luận cái gì không vui hoặc là những thứ khác tâm tình, toàn bộ kính cẩn nghe theo thi lễ, sau đó đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài. Khi tất cả mọi người thối lui ra khỏi Liên Vân Biệt Viện về sau, Tôn Ngộ Không lúc này mới có cơ hội cùng sư phụ nói chuyện. Sư phụ, ngài đây là... Tôn Ngộ Không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Đường Tam Tạng vốn là cười cười nói, trước mang vi sư tìm một chỗ đi độ kiếp, chuyện còn lại, về sau nói sau. Tôn Ngộ Không tuy nhiên còn muốn hỏi lại, thế nhưng là hắn cũng cảm giác được sư phụ lúc này thời điểm đã bị thiên kiếp đã tập trung vào khí tức, hợp đạo sơ cấp đến hợp đạo trung cấp, cần độ một cái tiểu thiên kiếp, cũng chính là chỉ có ba đạo kiếp lôi thiên kiếp. Trung cấp đến đẳng cấp cao thời điểm cần độ đại thiên kiếp, cũng chính là sáu đạo kiếp lôi. Chỉ có đại cảnh giới tăng lên, mới có thể độ đại cửu thiên kiếp, cũng chính là chín đạo kiếp lôi. Vì vậy Tôn Ngộ Không đành phải mang theo Đường Tam Tạng, lại đi lúc trước chư bát giới độ kiếp chính là cái kia hoang đảo. Chương 622, lại thấy vết nứt không gian. Lúc này đây Đường Tam Tạng độ kiếp, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình, căn bản là vô dụng Tôn Ngộ Không ra tay cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, cũng không cần hướng chư bát giới như vậy muốn Tôn Ngộ Không thay hắn gia tăng thiên kiếp uy lực. Chính là thập phần bình thường hợp đạo sơ cấp tấn chức hợp đạo trung cấp tiểu thiên kiếp, ba lượt uy lực không đồng nhất thiên kiếp một lần mà rơi, Đường Tam Tạng tất cả đều bằng vào tu vi của mình hơn nữa độ hóa hoa năng lực hữu kinh vô hiểm độ tới. Thế nhưng là ngay tại thiên kiếp qua đi bầu trời kiếp vân chậm rãi tản đi thời điểm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tự dưng xuất hiện vô số cánh hoa. Hồng nhạt, màu trắng, màu đỏ, không đơn thuần là chỗ này đảo nhỏ, liên tục toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ toàn bộ bắt đầu bên dưới nổi lên một hồi cánh hoa mưa. Những cái cánh hoa kỳ thật cũng không phải chính thức cánh hoa, mà hoàn toàn là do linh lực ngưng tụ mà thành cánh hoa bộ dạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ giới đều sôi trào, trời giáng hoa mưa, cái này tất nhiên là một vị Phật giáo đại năng đang đột phá cảnh giới mà đưa tới. Cái này lúc Phật Liên Tịnh Thổ giới lẫn lần đầu, trước kia bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cái kia đầy trời bồng bềnh nhiều hoa mưa suốt rằng có một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần biến mất. Mà ở hoa mưa biến mất về sau, Đường Tam Tạng lúc này đây thiên kiếp, coi như là thuận lợi mà vượt qua. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại bị chấn kinh rồi, độ kiếp có thể khiến cho đầy trời hoa mưa, đây quả thật là để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc, liên tục chính hắn cũng không có dẫn động qua như vậy rõ ràng thiên địa dị tượng a. Hơn nữa Tôn Ngộ Không nhìn cái kia bồng bềnh nhiều hoa mưa, trong nội tâm lại mơ hồ đã có một ít không hiểu thấu lo lắng, về phần đến cùng lúc lo lắng cái gì, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm. Nhưng là lúc trước cái loại này không phải rất tốt dự cảm hoặc là nói trực giác, lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại Tôn Ngộ Không ý định tiến lên hỏi thăm trở xuống sư phụ tình huống thời điểm, để cho Tôn Ngộ Không khiếp sợ và quen thuộc một màn lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại đường tam tạng chung quanh, tất cả lớn nhỏ vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức bối rối. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Tôn Ngộ Không biết rõ những thứ này vết nứt không gian cũng không có cái gì tổn thương, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Tôn Ngộ Không lẫn lập tức lách mình đã đến đường tam tạng bên người, hơn nữa bắt được đường tam tạng ra tay. Vốn xuất hiện ở hiện về sau chẳng qua là bất động những cái khe hở không gian lúc Tôn Ngộ Không bắt được đường tam tạng thời điểm. Bỗng nhiên triển khai, trong đó khoảng cách gần nhất một đạo khe hở đột nhiên mở rộng, ngay sau đó một cỗ khổng lồ lôi kéo chi lực sẽ đem Tôn Ngộ Không cùng đường tam tạng kéo tiến vào không gian kia khe hở chính giữa. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trải qua một lần, thế nhưng là đường tam tạng cũng không có. Bất quá không đợi đường tam tạng lên tiếng kinh hô, hai người đã rơi xuống đất. Đồng dạng là cùng lần trước giống nhau tái nhợt không gian, liếc mắt nhìn qua rỗng tuếch. Chỉ có mênh mông màu trắng trải rộng ở thiên địa. Ngộ Không, cái này, đây là có chuyện gì? Vì sư đây là độ kiếp đã thất bại ư? Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ chớ hoảng sợ, nơi đây không có nguy hiểm gì, chúng ta chẳng qua là đến xem một tuồng kịch. Xem hết liền đi, xem hết liền đi. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, lúc Tôn Ngộ Không cùng đường tam tạng trước mắt, vừa giống như lần trước giống nhau, xuất hiện một bức họa mặt. Cái kia hình ảnh mới xuất hiện thời điểm là bất động, bất quá rất nhanh cái kia hình ảnh mà bắt đầu động lực. Tôn Ngộ Không vốn cho là lúc này đây như cũ sẽ thấy như lần trước giống nhau đại chiến tình cảnh, thế nhưng là để cho Tôn Ngộ Không ngoài ý muốn chính là. Lúc này đây hình ảnh ngay từ đầu, dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột, hắn biết rõ. Hắn tổng hội chứng kiến một ít gì đó, phảng phất là vì xác minh Tôn Ngộ Không suy nghĩ. Cái kia vốn là hỗn độn đột nhiên giống như là bị cái gì từ đó bổ ra giống như, trực tiếp một phân thành hai. Sau đó cái kia bị phách khai mở hỗn độn, bắt đầu có một bộ phận từ từ đi lên, có một bộ phận từ từ hạ thấp. Cái kia vốn phải là một cái cực kỳ quá trình khá dài, thế nhưng là hình tượng này chính giữa cũng chỉ có mấy hơi thở thời gian. Cái kia bay lên bộ phận càng ngày càng thanh tịnh, mà hạ xuống bộ phận thì là càng ngày càng đục ngầu. Nhìn một chút, Tôn Ngộ Không đột nhiên liền ý thức được chính mình xem chính là cái gì. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa tình cảnh ư? Rất nhanh, cái kia màu xanh sắc khối không khí càng lên càng cao, đục ngầu khối không khí càng trầm càng thấp, hai người tầm đó đã bị kéo ra một chỗ không gian. Bất quá lúc này chỗ này không gian lẫn rỗng tuếch, lúc này thời điểm, bỗng nhiên có một đạo bóng người thập phần đột ngột xuất hiện ở cái gì kia đều không có không gian chính giữa, sau đó bóng người kia liền vươn ra hai tay làm thác thiên hình dáng, sau đó bóng người kia chính là càng ngày càng cao. Khi bóng người kia hai tay va chạm vào phía trên thanh khí thời điểm, Tôn Ngộ Không đã thấy rõ bóng người này bộ dáng, không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn phía dưới Tôn Ngộ Không lập tức kinh ngạc há to miệng mong. Bởi vì hắn chứng kiến, đôi tay này thác thiên chân đạp đại địa người, vậy mà không phải trong truyền thuyết bàn cổ, mà là chính hắn. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại bộ dáng chính hắn, mà là hắn hóa thân thành bản thể về sau chính mình. Nhìn cái kia cùng mình bản thể giống nhau như đúc bóng người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Vậy hay là hắn ban đầu ở linh đài phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động chính giữa đi theo bồ đề tổ sư tu hành thời điểm, lại một lần đang tu luyện thời điểm, chính mình đột nhiên phẫn nộ theo sinh lòng, trực tiếp biến thành chính mình bản thể, một cái hơn 10 mét cao đại tinh tinh, hơn nữa biến trở về bản thể về sau, trong lòng của mình liền chỉ còn lại hoàn toàn phá hoại sao. Sau đó bồ đề tổ sư liền xuất thủ, bồ đề tổ sư đem mình đánh bại về sau, chính mình liền biến trở về nhân tính, sau đó bồ đề tổ sư liền tự nói với mình, chính mình bản thể hết sức cường đại, về sau không thể dễ dàng biến trở về bản thể, trừ phi là gặp được sinh tử chi uy. Sau đó chính mình liền hỏi Bồ Đề Tổ Sư chính mình bản thể tên gì a? Bồ Đề Tổ Sư nghĩ nghĩ, cùng mình nói mình bản thể cùng một đầu viễn cổ hung thú rất giống, cái kia hung thú gọi là Thác Thiên Thần Hầu, cho nên chính hắn một tựu kêu là Thác Thiên Cự Viên tốt rồi. Bởi vậy về sau Tôn Ngộ Không một mực xưng hô chính mình bản thể vì Thác Thiên Cự Viên, người đang biến trở về hình người thì là Linh Minh Thạch Hầu. Trên thực tế chính mình một mực cần tuân Bồ Đề Tổ Sư mà nói, chưa bao giờ hiển lộ qua bản thể. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không đã biết Bồ Đề Tổ Sư chỉ cái kia viễn cổ hung thú Thác Thiên Thần Hầu không chỉ là cùng mình như, đây quả thực là giống nhau như đúc, bất luận là thần thái lẫn rất nhỏ chỗ, đều không có bất luận cái gì khác biệt. Mà cái này Thác Thiên Thần Hầu, cũng đúng là lúc Thác Thiên. Thế nhưng là cái này cùng bàn cổ giới một mực truyền lưu thần thoại không hợp a, trong truyền thuyết thế giới này là bàn cổ một búa tử bổ ra. Sau đó bàn cổ lo lắng thế giới này sẽ tự hành khép lại, vì vậy chân đạp đại địa hai tay giơ lên trời, chính mình một chút đem cái này toàn bộ thiên địa mở ra. Nhưng là bây giờ xem ra, sáng lập phương này thế giới người có khả năng thật là bàn cổ, bất quá cái này nâng lên toàn bộ trời xanh, dĩ nhiên là cái này chỉ Thác Thiên Thần Hầu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng trước mắt hình tượng này, dù sao bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết hắn đã vào trước là chủ. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền ý thức được hai chuyện, đầu tiên là trong truyền thuyết bản cổ trống trời cuối cùng đã chết, thân thể diễn biến đã thành bản cổ giới mọi sự vạn vật. Bất quá trên thực tế Tôn Ngộ Không biết rõ bản cổ đại thần sống được hảo hảo, nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng, tổng cộng là truyền thuyết có sai, cái khác chính là bản cổ khai thiên tích địa, chẳng qua là phân thân của hắn. Hiện tại kết hợp với trước mắt thấy, điểm thứ nhất khả năng rất lớn. Chuyện thứ hai chính là Tôn Ngộ Không nhớ tới cùng mình trường hầu như giống nhau người, còn có một, chính là trước đó lần thứ nhất hình ảnh chính giữa thấy cái kia khai tịch giả A. Ở trên một lần bát giới độ kiếp thời điểm, mình đã rất rõ ràng thấy được cái kia thượng cổ đại chiến chính giữa cái kia thân cao vạn mét cự nhân cùng hư hư thực thực minh tôn người chiến đấu. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, trước mắt đôi tay này thác thiên khỉ đột khổng lồ cùng cái kia khai tịch giả vạn mét cao bản thể căn bản chính là giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Trước đó lần thứ nhất chính mình thấy hình ảnh chính giữa, khai tịch giả đang làm mất minh tôn về sau chính mình tựa hồ cũng đã không biết nguyên nhân gì đã chết, vậy hẳn là thật sự đã chết. Nhưng là bây giờ, tại sao lại đã đến bản cổ giới sau đó lúc khai thiên tích địa? Hay hoặc là nói khai tịch giả trước tiên là sáng lập bản cổ giới sau đó mới tiến hành cái kia một hồi đại chiến? Nhưng là cái này lúc thời gian bên trên cũng kém nhiều lắm, bản cổ giới tồn tại đã có mấy trăm ức năm lâu. Cho dù thần quốc chính giữa thời gian là tiểu thế giới gấp trăm lần, vậy cũng không sai a. Trận kia siêu cấp đại chiến là ở trăm vạn năm trước kia, thời gian bên trên khoảng cách thật sự quá lớn, tuy nhiên cái này thật có loại khả năng này khai tịch giả lúc mấy trăm ức năm trước mở ra bàn cổ giới, sau đó lại đang trăm vạn năm trước kia chết trận tại trận đại chiến kia chính giữa, nhưng đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp hủy bỏ khai tịch giả trước tiên là khai thiên tích địa sau đó mới tiến hành siêu cấp đại chiến. Bởi vì trong tấm hình thời gian bỗng nhiên nhanh hơn, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến cái kia thác thiên thần hầu càng ngày càng cao, này thiên địa cũng càng lúc càng rộng rộng rãi, rốt cục, ở giữa thiên địa khoảng cách đạt tới một cái cực hạn, hơn nữa không bao giờ. Nữa khả năng hợp đến cùng một chỗ, cái kia thác thiên thần hầu mới rốt cục thả tay. Nhưng khi hai tay của hắn ly khai trời xanh lập tức, cả người hắn cũng đã chết. Sau đó cả người biến thành bàn cổ giới mọi sự vạn vật, điểm này lại cùng truyền thuyết tương đối ăn khớp. Nói như vậy, bây giờ bàn cổ giới hết thảy, đều là cái này thác thiên thần hầu thân thể biến thành. Kia thác thiên thần hầu đến cùng phải hay không khai tịch giả? Không cho Tôn Ngộ Không quá nhiều suy nghĩ thời gian, hình ảnh đến lúc này cũng đã đình chỉ. Tuy nhiên hình tượng này đình chỉ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột, bởi vì dựa theo trước đó lần thứ nhất, có lẽ còn sẽ có đến tiếp sau hình ảnh. Thế nhưng là để cho Tôn Ngộ Không ngoài ý muốn chính là cái kia hình ảnh nhiều lần vặn vẹo về sau vậy mà tiêu tán. Mà Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng bỗng nhiên đã bị ném ra cái kia chỗ trắng xóa không gian. Tôn Ngộ Không tương đối ngoài ý muốn a, lúc này đây như thế nào chỉ nhìn một cái hình ảnh đã bị ném đi ra. Không nên còn có những thứ khác ư, lúc này đây hình ảnh rốt cuộc là có ý tứ gì? Bàn cổ khai thiên tích địa, thác thiên thần hầu, khai tịch giả, cùng mình còn giống nhau như đúc. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tư lúc này đây xem hiểu rõ tin tức thời điểm, một bên Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói, Ngộ Không, xem ra bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Tôn Ngộ Không sững sờ, theo bản năng hỏi, sư phụ làm sao ngươi biết đó là bản cổ? Vậy hẳn là một cái hầu tử a. Đường Tam Tạng bỗng nhiên cười cười, có chút thần bí nói, cái kia chính là bản cổ, độ hóa hoa nói cho ta biết, tuyệt sẽ không có sai. Chương 623, độ hóa. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, sư phụ trên người hư vô độ hóa hoa, chính là thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại. Chuẩn xác hơn thuyết pháp chính là lúc bàn cổ dùng cái kia thần phủ bổ ra bàn cổ giới hỗn độn thời điểm, độ hóa hoa liền xuất hiện. Cái kia một búa tử bổ ra hỗn độn người có lẽ xác định là bàn cổ không thể nghi ngờ, cho nên độ hóa hoa hẳn là trước hết nhất tiếp xúc đến bàn cổ khí tức. Mà bây giờ độ hóa hoa lại nói cho sư phụ nói cái này thác thiên sau lưng vậy mà cũng là bàn cổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này thác thiên thần hầu, dĩ nhiên là bàn cổ bản thể hoặc là phân thân bản thể? Cũng không đúng a. Bàn cổ hẳn là hỗn độn cự nhân tộc, làm sao có thể sẽ là yêu tộc nhưng lại hầu thuộc? Hay hoặc là nói, bàn cổ kỳ thật chính là khai tịch giả. Tại thượng cổ một trận chiến thời điểm khai tịch giả kỳ thật cũng chưa chết mà là đang đại chiến về sau hóa thân bàn cổ tiếp tục tồn tại. Sau đó không biết vì sao lại đây đến nơi này dùng phân thân mở ra bàn cổ giới. Nói như vậy, thật đúng là có chút khả năng, mà cái này điều này cũng giải thích vì sao khai tịch giả trái tim sẽ ở bàn cổ giới hơn nữa cuối cùng bị chính mình đoạt được. Bất quá cái này cuối cùng chẳng qua là Tôn Ngộ Không suy đoán, không có gì căn cứ, bởi vậy cũng không có thể cứ như vậy vọng kết luận. Có chút phiền muộn lắc đầu, Tôn Ngộ Không phát hiện những chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt, cũng càng thêm hỗn loạn cùng phức tạp, quả thực thì có một loại đang tại dần dần phá vỡ chính mình tất cả thưởng thức cảm giác. Hơn nữa lúc này đây sư phụ sau khi độ kiếp vậy mà lại một lần nữa xuất hiện loại này khe hở không gian, hơn nữa đồng dạng lại thấy được loại này không hiểu thấu hình ảnh. Tôn Ngộ Không suy đoán hai, đây đích thật là con người làm ra, nhưng là người này hiển nhiên cũng không phải không gì làm không được. Hắn chỉ có thể lợi dụng Tôn Ngộ Không người bên cạnh lúc độ kiếp thời điểm dẫn động lôi kiếp hiện tượng thiên văn, mới có thể thừa cơ lợi dụng những cái khe hở không gian đem Tôn Ngộ Không cùng độ kiếp người làm cho đi vào, sau đó để cho Tôn Ngộ Không xem những thứ này hình ảnh. Hơn nữa trải qua lúc này đây sự tình, Tôn Ngộ Không còn phát hiện người kia có lẽ có rất lớn hạn chế, bằng không thì trước đó lần thứ nhất bát giới độ kiếp thời điểm sẽ đem tất cả hình ảnh duy nhất một lần xem xong rồi. Thế nhưng là không, mà là trước đó lần thứ nhất nhìn một bộ phận, lúc này đây lại chứng kiến một bộ phận. Sở dĩ lúc này đây thấy nếu so với trước đó lần thứ nhất ít, có thể là bởi vì sư phụ thực lực không bát giới mạnh mẽ, dẫn động thiên kiếp cũng không lớn lắm, cho nên người kia cũng chỉ có thể cho Tôn Ngộ Không xem một cái hình ảnh thì đem bọn hắn đưa đi ra. Nói như vậy, cảm giác này đặc biệt như là một người muốn lúc không bị những người khác phát giác dưới tình huống hướng Tôn Ngộ Không truyền đạt một ít tin tức hoặc là che giấu, thế nhưng là người này rốt cuộc là ai, lại vì sao làm như vậy? Người này đều muốn giấu giếm người là ai? Những vấn đề này vẫn như cũ là không đáp án. Biện pháp duy nhất chính là chờ đợi tiếp theo có người độ kiếp thời điểm nhìn xem có phải hay không như cũ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút mong đợi bắt đầu, chờ mong tiếp theo thấy lại sẽ là cái gì. Trước đó lần thứ nhất là thượng cổ đại trận, lúc này đây là bàn cổ giới sinh ra đời, cái kia tiếp theo đây. Cái này mấy cái hình ảnh tầm đó đều cũng có liên hệ, cái kia tiếp theo nhất định cũng có liên hệ. Có lẽ thấy càng nhiều, Tôn Ngộ Không biết rõ đấy cũng liền càng nhiều. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến xem, cái này sau lưng để cho Tôn Ngộ Không chứng kiến những thứ này hình ảnh người truyền đạt nhất định là rất chuyện trọng yếu, hơn nữa còn là một cái có kết quả cuối cùng sự tình. Bất quá bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, Tôn Ngộ Không lẫn cần dựa theo chính mình lúc trước ý tưởng đi làm một sự tình. Hỏi thăm trở xuống sư phụ tình huống, Đường Tam Tạng nói mình cảm giác rất tốt, thực lực có chỗ gia tăng, hơn nữa Đường Tam Tạng có gan cảm giác, chính mình tựa hồ là đột nhiên nhiều hơn một loại sứ mạng cảm giác. Lời này để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi, sư phụ, nhanh cùng ta kỹ càng nói một câu, đây là có chuyện gì? Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, ngừng một chút nói, ngay tại vừa rồi chứng kiến cái kia bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Chúng sinh đều khổ, ta muốn chỉ mình có khả năng, giải cứu thiên hạ chúng sinh. Độ được muôn dân trăm họ siêu thoát khổ hải. Đường Tam Tạng nói những lời này thời điểm, biểu lộ tương đối thần thánh, để cho Tôn Ngộ Không đều có một loại tự gặp hình uế cảm giác. Nếu như là lúc trước kia, Đường Tam Tạng nói ra lời này, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì sư phụ chí nguyện to lớn một mực chính là giải cứu thân ở tại khổ hải muôn dân trăm họ. Bằng không thì sư phụ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi lặn lội đường xa trải qua hơn 10 cái nóng lạnh tiến về trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nhưng là bây giờ, đang nghe lời này, Tôn Ngộ Không đột nhiên thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, bởi vì Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới lúc trước lễ Phật tông những cái tăng nhân hòa thượng. Còn có cái kia hai gã tu vị tăng lên hóa đạo cường giả. Vấn đề này không sai a, sư phụ bây giờ tâm nguyện, tựa hồ đang tại dần dần trở thành sự thật. Lúc trước kia, cái này lễ Phật tông tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều người như vậy nhưng lại toàn bộ bình an vô sự cảm giác. Cái này Phật Liên Tịnh Thổ mặc dù là Phật giáo thế giới, thế nhưng là đấu tranh như cũ hết sức kịch liệt. Giết người đoạt bảo đó là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là lúc sư phụ cái chủng loại kia kỳ dị lực lượng chấn động dưới ảnh hưởng, nhiều người như vậy tụ tập lúc lễ Phật tông nhưng lại không có bất kỳ một người có cái gì ý đồ xấu, tất cả mọi người là thành kính vô cùng. Cái này nhìn qua, bọn hắn tựa hồ thật sự bị sư phụ độ hóa, tẩy đi nội tâm tất cả ác niệm. Nhưng là Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chân chánh độ hóa, mà là cùng loại với lúc trước bàn cổ giới Phật chủ Như Lai cái chủng loại kia thủ đoạn. Cho người khác tiến hành tẩy não giống nhau độ hóa, để cho kỳ biến vì Phật môn cái xác không hồn, căn bản cũng không có ý niệm của mình, giống như là một pho tượng tôn còn sống khôi lỗi. Mà sư phụ bây giờ hành vi, cùng với cái này cực kỳ tương tự, chỉ có điều sư phụ cách làm là tiến hành theo chất lượng từng điểm, hơn nữa cũng chỉ là ảnh hưởng mà không phải khống chế. Thế nhưng là bất luận như thế nào, loại này đều là thiên về tà đạo phương thức, sư phụ là lúc nào có loại năng lực này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sư phụ tựa hồ cũng không tự biết a. Cho nên Tôn Ngộ Không nhất định phải hình thể Đường Tam Tạng, sư phụ, đồ nhi muốn cùng ngài nói một việc. Đường Tam Tạng một bên nhìn phía xa mặt biển vừa nói, có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không gật đầu nói, sư phụ, ngài có biết hay không chính mình lúc trước nện lễ Phật Tông tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, chuyện đã xảy ra. Đường Tam Tạng gật đầu nói, cái này vi sư tự nhiên là biết rõ đấy, có rất nhiều mọi người đến cùng vi sư nghiên cứu thảo luận Phật hiệu, tại đây chính giữa vi sư thật là có rất nhiều cảm ngộ đây. Tôn Ngộ Không thì là lắc đầu nói, sư phụ, ta chỉ cũng không phải cái này, mà là ngài lúc tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, trên người sẽ tản mát ra một loại đặc biệt chấn động, loại này chấn động sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, hơn nữa, độ hóa những người này. Đường Tam Tạng sững sờ, nói, độ hóa, thế nhưng là vi sư cũng không có phát động độ hóa hoa sức mạnh a. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, cái này đồ nhi biết rõ, thế nhưng là không biết vì sao, cái kia độ hóa hoa sức mạnh cũng tại ngài tu luyện cùng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm thời gian dần qua tràn ra, hiện tại đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đường Tam Tạng sao mà chưa từng, Tôn Ngộ Không vừa nói hắn lập tức sẽ hiểu vấn đề chỗ. Ngộ Không, đây là không phải có cái gì ảnh hưởng không tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, tất cả bị sư phụ ảnh hưởng đến người, sẽ dần dần mất đi tự mình, cuối cùng chỉ sợ sẽ biến thành không ý thức khôi lỗi. Cho nên sư phụ, người kế tiếp là quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế độ hóa hoa, lúc ngài không phát động độ hóa hoa sau lưng để cho kia không thể lại tản mát ra bất cứ ba động gì, bằng không thì chỉ sợ lúc không lâu tương lai, cái này toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ người tất cả đều sẽ biến thành không ý thức cái xác không hồn. Tôn Ngộ Không nói, kỳ thật cũng không chuẩn xác, có một chút khoa trương thành phần, bởi vì cái loại này chấn động đến bây giờ mới thôi cũng không có để cho bất luận kẻ nào mất đi tự mình, chẳng qua là dẫn đạo bọn hắn đối với Phật càng thêm thành kính. Bất quá mấy cũng không biết loại tình huống này là đến đây chấm dứt rồi còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu, vạn nhất chỉ là bắt đầu, cái kia Tôn Ngộ Không nói tình huống cũng rất có khả năng sẽ phát sinh, khi đó Đường Tam Tạng chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tà giáo người, đây nhất định không phải Đường Tam Tạng nguyện ý thấy. Đường Tam Tạng vẻ mặt hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình vậy mà lúc trong lúc vô tình làm khủng bố như vậy sự tình, trách không được đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy đến làm cho mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu hơn nữa thái độ của bọn hắn cũng càng ngày càng cung kính. Vội vàng gật đầu, Đường Tam Tạng nói, Ngộ Không, vi sư thật sự có thể khống chế cái này độ hóa hoa ư. Tôn Ngộ Không nói, cũng được, bởi vì này độ hóa hoa vốn là sư phụ cánh mạng góp sửa chi vật, lúc trước chẳng qua là bởi vì sư phụ cũng không có chú ý tới mà thôi. Như vậy, sư phụ ngươi bây giờ ngay ở chỗ này cảm ngộ sau khi đột phá tu vị, ta ở một bên quan sát. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Sau đó cái loại này ba động kỳ dị lại đang Đường Tam Tạng trên người bắt đầu khuếch tán. Tôn Ngộ Không nhíu mày thầm nghĩ, sư phụ tu vị tăng lên về sau, loại này chấn động vậy mà cũng tăng cường. Cái này tựa hồ là một loại tuần hoàn, thực lực tăng lên chấn động tăng cường ảnh hưởng người thì càng nhiều hiệu quả lại càng lợi hại. Mà hiệu quả gia tăng cái kia bởi vì này chấn động mà đột phá cảnh giới người chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều. Sau đó trái lại sư phụ tu vị tăng lên cũng liền càng nhanh. Nhìn qua cái này vậy mà như là những cái tà đạo tu luyện phương thức a. Sư phụ, cái loại này chấn động lại bắt đầu khuếch tán, chú ý khống chế trở xuống độ hóa hoa. Theo Tôn Ngộ Không mà nói, Đường Tam Tạng trên trán vậy mà có chút bốc lên mồ hôi lạnh, bất quá rất rõ ràng, lúc Đường Tam Tạng chủ động khống chế về sau. Cái loại này chấn động bắt đầu dần dần yếu bớt thế cho nên cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu xem ra chính mình suy đoán quả nhiên là đúng đấy, sư phụ là hoàn toàn có thể khống chế cái này độ hóa hoa. Trên đời này đối với con đường tu luyện mà nói, vốn là không có gì đường tắt có thể đi. Ngoại trừ những cái số mệnh nghịch thiên nhiều lần đạt được kỳ ngộ người bên ngoài, tất cả mọi người tu luyện đều cần làm từng bước một đến, tất cả vọng tưởng một lần là xong người, cuối cùng kết cục nhất định là thập phần thê thảm. Những người kia hy vọng có thể thông qua sư phụ trên người loại lực lượng này chấn động nhẹ nhõm tăng lên cảnh giới của mình, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết cái này căn bản là tự tìm đường chết. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn muốn đã đến một điểm, sư phụ hư vô độ hóa hoa vô tình ý tầm đó phát ra chấn động thì có cường đại như vậy hiệu quả, cái kia nếu sư phụ toàn lực phát động đây, lại nên sẽ là như thế nào tình cảnh? Sư phụ tình huống, cùng bát giới quả thực giống nhau như đúc, cái này sau lưng, lại đã ngọn nguồn cất giấu cái gì? Chương 624, hành trình giải nghi vấn. Gần nhất đột nhiên phát sinh những chuyện này, để cho Tôn Ngộ Không đều có một loại hoa mắt cảm giác, thật giống như toàn bộ thế giới thoáng cái liền bắt đầu phức tạp. Trước kia tuy nhiên cũng có rất nhiều tình huống, nhưng là cái kia đều là có thể dựa vào vũ lực đi giải quyết, bởi vậy Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy này sẽ là cái vấn đề lớn gì. Nhưng là bây giờ những thứ này chuyện quỷ dị tình căn bản cũng không phải là vũ lực có thể giải quyết, đây đều là Tôn Ngộ Không vô cùng không am hiểu lĩnh vực. Mang theo Đường Tam Tạng lại quay trở về lễ Phật Tông, lúc này thời điểm Đường Tam Tạng mới giật mình quái lạ phát hiện, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới vậy mà khắp nơi đều là người, hơn nữa hai người một đường trở về thời điểm còn có thể chứng kiến đang có nhiều nữa người theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Lúc trước Đường Tam Tạng cũng không biết lễ Phật Tông vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng chỉ có cái kia hơn 10 người hóa đạo cấp bậc người đang nghe hắn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu đây. Ngộ không, những người này, Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tôn Ngộ không thì là tùy ý nói, sư phụ ngươi về sau có thể tiếp tục, chỉ có điều muốn khống chế được hư vô độ hóa hoa không nên phát ra cái loại này sức mạnh chấn động là được rồi. Chờ thêm một thời gian ngắn bọn hắn không cảm giác được cái kia chấn động, tự nhiên cũng sẽ tản đi. Sư phụ phương hướng, có lão sa bảo hộ ngươi, nơi đây không ai có thể gây tổn thương cho được rồi ngươi. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, nếu như không đi cân nhắc cái loại này đặc thù độ hóa sức mạnh, Tam Tạng vẫn là hết sức ưa thích tuyên dương Phật hiệu. Sau đó Tôn Ngộ không liền dẫn sư phụ về tới Liên Vân Biệt Viện, lần nữa kiểm tra một chút sư phụ trong cơ thể hư vô độ hóa hoa về sau, Tôn Ngộ không mới yên lòng. Sau đó vừa cẩn thận dặn dò lão sa một lần, Tôn Ngộ không căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trở lại thiện phòng tìm được đã về bát giới cùng Tiểu Bạch Long. Hơn nữa xác định rõ hai người bọn họ tình huống về sau, liền đem hai người bọn họ thu vào Kim Cô Bổng khí chung thế giới. Sau đó Tôn Ngộ không thần thức cũng tiến vào đã đến khí chung thế giới. Tôn Ngộ không vì bát giới cùng Tiểu Bạch Long có thể tốt hơn tu luyện, đặc biệt lúc khí chung thế giới cấp hai người bọn họ chuẩn bị thích hợp bọn hắn chỗ tu luyện. Chư bát giới tu luyện địa điểm, kỳ thật chính là lôi trì, lúc chư bát giới sau khi độ kiếp, trong cơ thể hắn hỏa diễm đã bổ sung lên lôi thuộc tính, hơn nữa cái này lôi trì tựa hồ cũng không bài xích chư bát giới hồng liên hỏa thể, bởi vậy nơi đây liền trở thành bát giới tốt nhất địa điểm tu luyện. Tôn Ngộ không vì chư bát giới định phương pháp tu luyện hết sức đơn giản, chính là không ngừng hấp thu linh lực sau đó dùng hồng liên hỏa thể dung luyện năng lực đem linh lực tiến thêm một bước luyện hóa áp xúc, tranh thủ để cho thân thể chứa đựng tận lực hơn linh lực. Tại nơi này trong quá trình, Tôn Ngộ không sẽ đem khí chung thế giới tất cả hỏa thuộc tính linh thạch toàn bộ đặt ở lôi trì phụ cận, chư bát giới chỉ cần đem những cái hỏa thuộc tính linh thạch ném vào lôi trì, để cho lôi trì đem phân giải sau đó trực tiếp hấp thu linh khí là tốt rồi. Phương pháp này tuyệt đối so với chư bát giới trực tiếp dung luyện linh thạch đạt được linh lực nhanh nhiều lắm. Mặt khác, Tôn Ngộ không còn đem lúc trước diễm thần cho hắn mặt khác một đoàn hỏa diễm đặt ở lôi trì chính giữa, ngọn lửa kia là diễm thần lúc giả dối vạn yêu cung chính giữa lấy được từ Kim Kỳ Lân hỏa, chính là từ Kim Kỳ Lân linh uy ngưỡng bổn mạng hỏa diễm. Tôn Ngộ không rất rõ ràng cảnh cáo chư bát giới, cái này Kỳ Lân tử kim hỏa là so địa tâm dung kim hỏa càng cường đại hơn tồn tại, tất yếu chư bát giới tu luyện hóa đạo đỉnh phong thời điểm lại thôn phệ bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa tâm dung kim hỏa cái kia vốn là vô chủ hỏa diễm, chỉ có hỏa diễm hung ác. Thế nhưng là Kỳ Lân tử kim hỏa đó là có một ít linh uy ngưỡng ý chí, mặc dù chỉ là còn sót lại, nhưng vẫn xưa cũng không phải chư bát giới có khả năng chống lại. Trừ lần đó ra, Tôn Ngộ không còn đem chấn giới thiên bi phần hỏa số 9 vụng trộm đặt ở lôi trì phía dưới, cái kia phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi chính giữa thế nhưng là có được bổn nguyên hỏa diễm sức mạnh, cửu thiên thanh hỏa, đây tuyệt đối là trong thiên địa bá đạo nhất cường đại nhất hỏa diễm. Tại đây chấn giới thiên bi ngày đêm ảnh hưởng phía dưới, bát giới hỏa diễm nhất định sẽ đạt được tiến hóa. Tôn Ngộ không cũng không có cùng bát giới nói phần hỏa số 9 sự tình, bởi vì hắn thật sự là sợ cái này tham ăn ngốc tử. Cái kia Kỳ Lân tử kim hỏa chư bát giới cho dù không nghe khuyên bảo cáo cưỡng ép thôn phệ tối đa chính là để cho hắn khó chịu một hồi. Thế nhưng là nếu là hắn nuốt cái này chấn giới thiên bi có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất phá hủy thiên bi bản thể thả ra bên trong phong ấn ra hỏa vậy cũng chính là đùa với lửa. Còn một điều, cái kia chính là cái này phần hỏa bia bên trong còn có một tôn lôi hỏa trích viêm pháo. Vật kia thế nhưng là chân quý đến cực điểm, vạn nhất nếu như bị chư bát giới ăn. Tôn Ngộ không nhưng là sẽ đau lòng cái chết, đây chính là có thể gây tổn thương cho đến thiên tôn sự việc. Mà Tiểu Bạch Long chỗ tu luyện, sẽ không có chư bát giới xa xỉ như vậy, chủ yếu là Tôn Ngộ không bên này cũng không có cái gì kim thuộc tính bảo bối, ngoại trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, cũng chỉ có một cây lúc tuần thiên giới địa tâm thủy tinh cung chính giữa lấy được một cây hoàng kim thụ, cái này hoàng kim thụ cũng là kim thuộc tính cực phẩm bảo vật, tại đây hoàng kim thụ bên cạnh tu luyện, đối với kim thuộc tính người đến nói tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Hơn nữa Tôn Ngộ không còn nghe Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã từng nói qua, cái này hoàng kim thụ chính là dùng lúc trước khai tịch giả binh khí luyện hóa. Nhớ tới Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ không không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì lúc trước Diệt Thế Cửu Đầu Xà sau khi rời khỏi, liền không rồi trở về, Tôn Ngộ không trước khi rời đi đã từng tìm được qua Diệt Thế Cửu Đầu Xà, khi đó Diệt Thế Cửu Đầu Xà là đem linh hồn sống nhờ lúc một cái đại mãng xà trong cơ thể. Khi Tôn Ngộ không nói hắn phải ly khai thời điểm, Diệt Thế Cửu Đầu Xà lại cự tuyệt đi theo Tôn Ngộ không ly khai đề nghị, mà là phải ở lại chỗ này, về phần nguyên nhân, Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không có nói. Tôn Ngộ không cũng liền không hỏi nhiều, chẳng qua là cảnh cáo hắn không nên sằng bậy về sau, liền không lại để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, cái kia diệt thế cửu đầu xà nhất định là phát hiện bàn cổ giới một sự tình, kết hợp với lúc trước lấy được tin tức cùng lúc này đây thấy hình ảnh, Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Bất quá bây giờ diệt thế cửu đầu xà vắng mặt bên người, ý nghĩ này cũng không có biện pháp chứng minh là đúng. Khi chư bát giới chứng kiến lôi trì chung quanh đống kia tích thành 7-8 kiêu ngạo núi linh thạch, chư bát giới hầu như liền điên rồi, trực tiếp nhào tới một tòa linh thạch trên núi, cung cấp mông lớn nói thẳng đời này cũng không rời đi. Dặn dò xong chư bát giới, hơn nữa một cước đem hắn đá tiến vào lôi trì chính giữa, Tôn Ngộ Không liền dẫn Tiểu Bạch Long đã đến cái khác địa điểm, nơi đây đồng dạng bị 7 tòa linh thạch núi lớn vây quanh. Tiểu Bạch Long chỗ tu luyện, ở nơi này 7 tòa linh thạch núi lớn chính giữa. Ở nơi nào, còn có một gốc một cái cao hơn người hoàng kim thụ đứng sừng sững ở nơi nào. Mà khi Tiểu Bạch Long chứng kiến cái kia hoàng kim thụ thời điểm, cả người chính là ngẩn ngơ, sau đó dùng một cái càng thêm điên cuồng tư thế chạy như điên hướng về phía cái kia hoàng kim thụ, giống như là đói bụng hơn 10 ngày người đột nhiên chứng kiến một cái gà quay giống nhau, thẳng xem Tôn Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm, khi hắn trong ấn tượng, Tiểu Bạch Long không phải là người như thế a, cái này hoàng kim thụ đối với hắn thậm chí có lớn như vậy lực hấp dẫn. Thậm chí cũng không có dùng Tôn Ngộ Không nói thêm cái gì, Tiểu Bạch Long lập tức liền khoanh chân ngồi ở cái kia hoàng kim thụ phía dưới, bắt đầu tu luyện. Tiểu Bạch Long tu luyện, vừa bắt đầu cũng không phải hấp thu linh lực, mà là luyện hóa trong cơ thể còn lại thủy thuộc tính linh lực. Nếu như Tiểu Bạch Long đã quyết định tiếp nhận cái kia kim tỷ thần bí đồng hóa năng lực, cái kia tự nhiên là muốn triệt để đồng hóa đến cùng, giao thân xác bên trong còn lại thủy thuộc tính linh lực toàn bộ chuyển hóa làm kim thuộc tính. Chứng kiến Tiểu Bạch Long đã không cần tự nói liền tiến vào trạng thái tu luyện, Tôn Ngộ Không cũng liền không hề nhìn nhiều. Sau đó lại đã tìm được lúc khí trung thế giới chính giữa tu luyện anh chiêu cùng kế mông, để cho bọn họ hai cái nhìn bát giới cùng Tiểu Bạch Long, một khi hai người bọn họ có chuyện gì, trước tiên thông qua thần thức truyền âm phương thức thông chi Tôn Ngộ Không. Bây giờ kế mông cùng anh chiêu cũng đã tu luyện đến 4 văn đạo văn cảnh giới, đang tại hướng về ngũ văn khởi xướng công kích, có bọn họ, Tôn Ngộ Không cũng không quá lo lắng bát giới cùng Tiểu Bạch Long an nguy. Thần thức rời khỏi khí trung thế giới, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sư phụ, Tiểu Bạch Long cùng bát giới cũng đã an bài thỏa đáng, kế tiếp, Tôn Ngộ Không muốn tiến hành kế hoạch của mình, trong lòng của hắn nghi hoặc nhiều lắm, hắn cần tại đây Phật Liên tịnh thổ, tìm kiếm được một ít đáp án, chờ ở chỗ này đã tìm được có khả năng tìm được tất cả đáp án về sau, chính là lúc rời đi. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể đem sư phụ cùng Tiểu Bạch Long cũng thu vào khí trung thế giới, như vậy mới thật sự là hoàn toàn kế sách, lúc khí trung thế giới, bất luận chuyện gì phát sinh đều tại Tôn Ngộ Không khống chế trong phạm vi. Bất quá Tôn Ngộ Không thập phần hiểu rõ sư phụ của mình, cùng hắn để cho sư phụ lúc khí trung thế giới buồn tẻ không thú vị tu luyện, còn không bằng để cho sư phụ ở lại lễ Phật Tông, cùng hắn và còn đàm kinh luận Phật. Hơn nữa có lão xa lúc, sư phụ an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc lễ Phật Tông để lại một hạt không gian xa, sau đó Tôn Ngộ Không thừa dịp cảnh ban đêm trực tiếp không chào mà đi, không thông chi bất luận kẻ nào. Tôn Ngộ Không lúc này đây ly khai, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt chỗ mục đích, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ hắn khẳng định phải đi một chuyến, chỉ đứng ở lễ Phật Tông, hắn không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Ly khai lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không trước hết nhất đi địa điểm, là chiến Phật Tông, đến một lần hắn là đi xem cái kia địch chiến có hay không nghe theo mệnh lệnh của mình giải tán chiến Phật Tông. Thứ hai là hắn đột nhiên cảm giác được, cái này địch chiến hình dạng, hắn thậm chí có một ít cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này đồng dạng hết sức vi diệu, Tôn Ngộ Không thậm chí nhớ không nổi cảm giác quen thuộc này đến từ chính nơi nào, chẳng qua là ở đằng kia ngày cùng bát giới tiến nhập cái kia khe hở chính giữa về sau, trong đầu liền sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cho nên Tôn Ngộ Không cảm thấy lại đi một chuyến chiến Phật Tông, mặc dù là trong đêm, nhưng là lúc Tôn Ngộ Không đi hướng chiến Phật Tông trên đường, như cũ chứng kiến rất nhiều người vẫn còn không ngừng hướng về lễ Phật Tông chạy đến. Hiển nhiên bọn hắn hẳn là nghe nói lúc lễ Phật Tông có người có thể tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Đáng tiếc a, đã định trước bọn hắn lúc này đây chỉ có thể làm vô dụng công. Khi Tôn Ngộ Không đạt tới chiến Phật Tông tông môn về sau, phát hiện nơi đây xác thực đã người đi nhà trống, toàn bộ chiến Phật Tông tông môn lộ ra tương đối đống bừa bộn. Tôn Ngộ Không cũng không có rơi xuống đất, mà là dùng trên người đảo qua đã biết rõ trong lúc này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào lưu lại. Xem ra cái này địch chiến coi như là thông minh, bất quá chính mình lẫn cần tìm được hắn, xác nhận rõ cái này quen thuộc cảm giác là đến từ nơi nào. Tuy nhiên địch chiến vắng mặt nơi đây, thế nhưng là Tôn Ngộ Không ở lại địch chiến trong đầu thần thức lạc ấn nhưng có thể để cho Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm biết rõ địch chiến vị trí. Hướng bắc 3.000 dặm, xem ra cái này địch chiến chạy trốn tốc độ rất nhanh. Chương 625, đã nhập nội bộ. Đối với địch chiến về sau xuất hiện quen thuộc cảm giác, Tôn Ngộ Không tương đối để ý. Bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước gặp địch chiến thời điểm, cũng không có loại cảm giác này, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì lại đột nhiên đã có loại này quen thuộc cảm giác. Tôn Ngộ Không biết rõ đây không phải ảo giác, trong chuyện này khẳng định có nguyên nhân gì, nhưng là cái này trận chuyện đã xảy ra thật sự là quá nhiều cũng quá mức tại không thể tưởng tượng, cường đại như Tôn Ngộ Không cũng trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn không có đầu mối. Một bên hướng bắc bay nhanh, Tôn Ngộ Không một bên suy tư về chính mình kế tiếp rốt cuộc muốn làm như thế nào. Cái này Phật Liên Tịnh Thổ giới thuyết lớn không lớn, không lúc trước tuần thiên giới đại, nhưng là nói tiểu dã tuyệt đối so với bản cổ giới lớn, chính mình nếu như một con ruồi không đầu giống nhau đi loạn, chỉ sợ cũng thật sự sẽ như cùng mò kim đáy biển. Bất quá nói thật ra Tôn Ngộ Không trên người cũng xác thực không có gì hữu dụng manh mối đến để cho Tôn Ngộ Không có một mục tiêu. Bất quá theo lý mà nói, một cái thế giới chính giữa, thế lực cường đại nhất khẳng định nắm giữ lấy thế lực khác những người khác chỗ không biết che giấu, cho nên nếu như mình bây giờ không có bất kỳ manh mối, vậy trước tiên tìm được Phật Liên Tịnh Thổ giới lớn nhất tông môn, nhìn xem có thể hay không ở nơi nào đạt được cái gì vật hữu dụng a. Nếu như không thể, cái kia chỉ sợ cũng thừa một điều cuối cùng đường, liền thừa lần lượt đem cái này thế giới tất cả bí mật cảnh các loại địa điểm toàn bộ thăm dò một lần, bất quá vậy khẳng định trả phí tương đối lớn ngạch thời gian cùng tinh lực. Tôn Ngộ Không tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là trong cái thế giới này hắn cũng không có thể không hề cố kỵ phát huy toàn lực, vì không bị bắt buộc phi thăng, Tôn Ngộ Không tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một văn đạo văn thực lực, nhưng lại không thể thời gian dài sử dụng, bằng không thì khẳng định cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc trực tiếp bắt buộc phi thăng đến cái nào đó cao cấp thế giới, đến lúc đó nếu là muốn trở về đã có thể phiền toái. 3.000 dặm khoảng cách, đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải cái gì xa xôi khoảng cách, gần kề không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tôn Ngộ Không cũng đã thấy được chỗ mục đích, đó là một chỗ tương đối lớn tông môn. Nhìn quy mô, đoán chừng ít nhất cũng là ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm tông môn. Mà địch chiến khí tức, ở nơi này tông môn chính giữa. Xem ra địch chiến đang bị chính mình đe dọa về sau, hẳn là lập tức liền thu thập thứ đồ vật giải tán chiến Phật tông sau đó tìm nơi nương tựa cái này tông môn. Cái này địch chiến cũng đúng là một nhân vật, cũng không có người làm một lúc thất bại liền cam chịu a. Tôn Ngộ Không nhìn mặc dù là trong đêm nhưng vẫn xưa cũ đèn đuốc sáng trưng tông môn. Trong nội tâm đang tự hỏi mình là che giấu tung tích đi vào lẫn trực tiếp dùng hóa đạo đỉnh phong thực lực trấn nhiếp rõ những người này, bất quá cũng không có do dự thật lâu Tôn Ngộ Không cũng đã có quyết định. Dùng thực lực cường đại trấn nhiếp bọn hắn nơi đó có giả heo ăn thịt hổ đến thú vị. Tôn Ngộ Không thực chất bên trong tính cách, cái kia chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn, đồng thời cũng có được một loại trời sinh dạo chơi nhân gian thái độ. Có thể đùa, cái kia ta cũng đừng có đứng đắn tám bản. Cho mình gây một cái biến thân thuật, đồng thời đem tu vị tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Lúc trước Tôn Ngộ Không tu vị vẫn là hợp đạo trung cấp, hiện tại mặc dù là ý định giả heo ăn thịt hổ, bất quá hợp đạo trung cấp tu vị tại bực này đại tông môn chính giữa nhưng là chưa đủ nhìn. Tôn Ngộ Không biến hóa bộ dáng, cũng không phải đặc biệt ai, mà là một cái gầy yếu người trẻ tuổi, hình dạng bình thường đến cực điểm. Nhìn mình trên người không tiếp tục một tia sơ hở, Tôn Ngộ Không lúc này mới nghênh ngang lúc đại lộ hướng về kia tông môn đi đến. Xa xa mà, Tôn Ngộ Không đã thấy được cái kia tông môn phía trước tương đối cao lớn một chỗ đại môn phía trên thình lình viết thánh cực Phật môn, Tôn Ngộ Không cười cười, sau đó trực tiếp hướng về đại môn đi đến, còn chưa tới cửa lớn. Tôn Ngộ Không đã bị một đội thủ vệ đệ tử ngăn cản, lúc cho thấy mình là đến đây tìm nơi nương tựa thánh cực Phật môn về sau, liền có một người dẫn Tôn Ngộ Không tiến nhập đại môn ở trong. Cái này thánh cực Phật môn tuyệt đối so với lễ Phật tông cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, liên tục vừa rồi những cái thủ vệ, đều là hợp đạo trung cấp tu vị, may mắn Tôn Ngộ Không thực lực biểu hiện ra là hợp đạo đỉnh phong tùy thời cũng có thể đột phá hóa đạo, bằng không thì hợp đạo trung cấp, tại đây tông môn cũng chỉ xứng làm canh cổng. Cái này thánh cực Phật môn chọn lựa đệ tử, đã có thể so lễ Phật tông nghiêm khắc khá hơn rồi, cái kia canh cổng người đem Tôn Ngộ Không dẫn tới một chỗ mới đệ tử chỗ ghi danh. Cái kia phụ trách tuyển nhận đệ tử trưởng lão đối với Tôn Ngộ Không đã tiến hành một lần tương đối kỹ càng hỏi thăm còn có cái gì tư chất A, tu vị A, tiềm lực A, một loạt khảo thí, cuối cùng mới khiến cho Tôn Ngộ Không gia nhập thánh cực Phật môn. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không tu vị chính là hợp đạo đỉnh phong sau đó có khả năng đột phá hóa đạo, cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp liền trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa lúc Tôn Ngộ Không lập lại chiêu cũ một khối cực phẩm linh thạch hiếu kính bên dưới, Tôn Ngộ Không còn trở thành nội môn đệ tử chấp pháp đường người. Đối với cái này cái kết quả, Tôn Ngộ Không tương đối thỏa mãn. Do vì trong đêm, cho nên Tôn Ngộ Không lúc người làm dưới sự dẫn dắt đi tới chính mình thiện phòng về sau, liền nghỉ ngơi. Cái này thánh cực Phật môn quả nhiên là đại tông môn, cấp bậc so lễ Phật tông cao không biết bao nhiêu. Vẫn còn có đặc biệt người hầu, những thứ này người hầu tất cả đều là thánh nhân tả hữu tu vị. Hơn nữa chỗ ở cũng so lễ Phật tông mạnh rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền theo Thánh Cực Phật Môn phần đông đệ tử cùng nhau tỉnh lại, mặc vào cái này Thánh Cực Phật Môn chỉ mỗi hắn có tăng y, đó là một bộ màu trắng tăng y, ở sau lưng vẽ có một pho tượng khoanh chân tĩnh tọa Phật Đà. Tôn Ngộ Không rất có hứng thú cùng những đệ tử này cùng một chỗ làm sớm khóa, sau đó đang dùng sớm trai thời điểm, Tôn Ngộ Không thấy được địch chiến. Cái này địch chiến vậy mà cùng Tôn Ngộ Không giống nhau, cũng ăn mặc một thân nội môn đệ tử tăng y, nhìn địch chiến, Tôn Ngộ Không cái loại này cảm giác quen thuộc tăng lên bắt đầu, thế nhưng là vẫn như cũ là không có đầu mối. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn chú ý tới, cái này địch chiến vậy mà cùng bên người vô cùng nhiều người đều là nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa hắn chào hỏi những người này cũng không phải hắn nguyên lai chiến Phật Tông mang tới người, mà là nguyên bổn chính là Thánh Cực Phật Môn đệ tử. Nhìn địch chiến biểu hiện, Tôn Ngộ Không suy đoán xem ra cái này địch chiến có lẽ vốn chính là Thánh Cực Phật Môn đệ tử, bằng không thì hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cùng với Thánh Cực Phật Môn người quen thuộc thành cái dạng này. Cái này thú vị, tứ phẩm tông môn một người nội môn đệ tử vậy mà chính mình đã thành lập nên một cái chiến Phật Tông, nhưng lại không kiêng nể lúc đối với chung quanh tiểu tông môn phát động chiến tranh. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn biết cái này địch chiến toan tính không nhỏ, dưới tay hắn cái kia vài tên có được đặc thù công pháp người, lúc địch chiến tầm mắt ở bên trong có lẽ đều là cái kia bất tử truyền thuyết nhân vật mấu chốt. Bất quá nếu là thật dựa theo Tôn Ngộ Không suy nghĩ như vậy, vậy cũng có vấn đề a, bởi vì địch chiến là ở chiến Phật Tông bị chính mình bắt buộc giải tán, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trở lại Thánh Cực Phật Môn về sau không thu được nửa điểm xử phạt ư? Hắn cái dạng này cũng không giống như là bị cái gì xử phạt bộ dạng, nhìn chuyện trò vui vẻ bộ dáng, giống như là được cái gì tốt chỗ giống như. Bất quá nghĩ lại, có lẽ cái này địch chiến đích thật là lập công cũng nói bất định, bởi vì khi hắn chiến Phật Tông chính giữa, thế nhưng là trọn vẹn đã tìm được 6 gã có được đặc thù công pháp người. Nếu như địch chiến vốn chính là bị Thánh Cực Phật Môn tầng trên phái đi tìm kiếm loại người này, vậy hắn đích thật là lập công lớn. Nhưng sự tình đến cùng như thế nào, bằng vào suy đoán nhất định là không được. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có đi hỏi thăm cái này địch chiến, đến nơi này, cái này địch chiến bất quá là cái tiểu nhân vật, có cá lớn không câu ngược lại để ý những thứ này tôm tép nhãi nhép, đây mới là được không bù mất đây. Vì vậy Tôn Ngộ Không bất động thanh sắc cùng các vị đệ tử cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng, liền đã đến Thánh Cực Phật Môn diễn võ trường tập hợp. Tất cả nội môn đệ tử, mỗi ngày nhiệm vụ chính là tu luyện, trong tông môn hết thảy sự vật vật lẫn lộn tất cả đều sẽ do ngoại môn đệ tử phụ trách. Bất quá nội môn đệ tử mỗi ngày sớm trai qua đi đều muốn đến diễn võ trường tập hợp tiến hành điểm danh. Các loại tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, điểm danh bắt đầu. Tôn Ngộ Không cho mình lấy cái tên gọi là Tôn Tề Thiên. Kỳ thật hắn cũng không có tất yếu giấu giếm chính mình tên thật, bởi vì này Phật Liên Tịnh Thổ căn bản là không ai biết rõ tên của hắn, bất quá căn cứ diễn trò muốn làm đủ nguyên tắc, Tôn Ngộ Không lẫn cho mình sửa lại danh tự Tôn Tề Thiên. Nội môn đệ tử kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có hơn 60 người, mà cái này hơn 60 người toàn bộ đều là hợp đạo tu vi đỉnh cao. Mà Thánh Cực Phật Môn cũng chính là tứ phẩm tông môn. Tông chủ chính là hóa đạo đỉnh phong tồn tại, điểm danh về sau, Tôn Ngộ Không vốn tưởng rằng cứ như vậy đã xong. Thế nhưng là tên kia phụ trách điểm danh trưởng lão rồi lại gọi ra 12 người danh tự. Cái này 12 người vậy mà kể cả cái kia địch chiến mà chính mình, Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu, như thế nào điểm danh về sau lại để cho nhóm người mình ra khỏi hàng. Bất quá Tôn Ngộ Không nghi hoặc rất nhanh liền biến mất. Chỉ nghe điểm này mão trưởng lão cất cao giọng nói, bọn ngươi 12 người, ngày mai rạng sáng xuất phát, hộ tống cái này 6 gã hạt giống tiến về trước Đại Tôn Phật Giáo. Do địch chiến dẫn đội, nhanh đi mau trở về. Nói xong, trưởng lão này phất phất tay, tất cả mọi người liền tản đi. Mà cái này 12 người tự nhiên là giữ lại, chỉ có điều Tôn Ngộ Không xác thực không biết rõ trưởng lão này nói rốt cuộc là có ý tứ gì, bởi vậy vẻ mặt nghi hoặc. Trưởng lão kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không nghi hoặc, vì vậy chỉ vào Tôn Ngộ Không đối với một người khác nói, Pháp Thanh, ngươi cho vị này mới tới đệ tử giảng một chút các ngươi sắp sửa làm một chuyện cùng với chú ý hạng mục công việc, người trẻ tuổi kia rất có tiềm lực, các ngươi nhiều hơn chỉ dẫn. Nói xong, trưởng lão này liền xoay người ra đi, bất quá đã có một đội người mặc áo giáp vô tăng, đè nặng 6 người đi tới Tôn Ngộ Không bên này. Tôn Ngộ Không liếc thấy ra, cái kia bị đè nặng 6 người, dĩ nhiên cũng làm là trước kia lúc chiến Phật Tông, cùng Tôn Ngộ Không đã giao thủ 6 người kia, mà bọn hắn, đúng là có được đặc thù công pháp có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người. Xem ra đêm hôm đó, địch chiến mặc dù không có lừa gạt mình, bất quá cũng là che giấu rất nhiều chuyện a. Lúc này cái kia gọi là Pháp Thanh người đã đến Tôn Ngộ Không trước mặt, vốn là đối với Tôn Ngộ Không cười cười nói, ta là Pháp Thanh, không biết sư đệ nên như thế nào xưng hô a. Tôn Ngộ Không cũng là cười nói, ta là Tôn Ngộ Không, ngày sau kính xin sư huynh nhiều hơn chỉ dẫn. Tôn Ngộ Không thái độ tương đối tốt, làm cho người ta tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. mà một tiếng này sư huynh, hiển nhiên để cho cái kia cách gọi quải niệm cũng tương đối thoải mái. Sư đệ, đến, sư huynh cùng ngươi nói vừa nói lần này là sự tình, không nghĩ tới sư đệ ngươi mới vừa vặn nhập môn, đã bị phái tới làm việc này, xem ra trưởng lão rất coi trọng ngươi a. Ngày sau sư đệ nếu là thăng chức rất nhanh, cũng không nên quên sư huynh a. Tôn Ngộ Không tự nhiên liên tục đồng ý, cho phép cái này Pháp Thanh rất nhiều miệng không chỗ tốt. Pháp Thanh cũng là người sáng suốt, theo trưởng lão kia thái độ cũng đã nhìn ra Tôn Ngộ Không nhất định là thu được trưởng lão đặc thù chiếu cố, bằng không thì cũng sẽ không có hắn đến phần này béo bở. Chương 626, nhiệm vụ hộ tống. Sư đệ, ngươi là mới tới, cho nên ngươi không biết chúng ta lúc này đây nhiệm vụ chỗ tốt. Muốn biết rõ trừ ngươi ra, những người còn lại đều là nội viện có rất lớn cống hiến đệ tử. Chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là hộ tống bên kia 6 người kia đến Đại Tôn Phật Giáo. Cái kia Đại Tôn Phật Giáo thế nhưng là nhất phẩm tông môn, trên thế giới này đỉnh cấp tồn tại, chúng ta chuyến này, có thể không thể thiếu chỗ tốt. Hơn nữa một khi có Đại Tôn Phật Giáo người nhìn chúng, vậy sau này khẳng định liền thăng chức rất nhanh. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua cái kia phảng phất cái xác không hồn 6 người, không khỏi nghi ngờ nói, Pháp Thanh Sư Huynh, 6 người kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tiến đưa bọn hắn đi nhất phẩm tông môn a? Hơn nữa ta cảm giác, 6 người kia rất kỳ quái a. Pháp Thanh cũng là quay đầu nhìn thoáng qua 6 người kia, đem Tôn Ngộ Không kéo sang một bên nhỏ giọng nói, 6 người kia, là địch chiến sư huynh bỏ ra rất dài thời gian tìm được 6 gã dược nhân, ta nghe nói thuốc này nhân trùng tử là quan hệ đến cái gì bất tử, nhưng là cụ thể, cũng không phải là chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể biết được rồi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu lại hỏi, chúng ta Thánh Cực Phật Môn có phải hay không thường xuyên cấp cho Đại Tôn Phật Giáo tìm loại người này a? Bọn hắn có cái gì tính đặc thù ư? Lúc nói chuyện này, Tôn Ngộ Không cố ý biểu hiện ra có chút sợ hãi thần sắc, quả nhiên, cái kia Pháp Thanh vừa nhìn Tôn Ngộ Không biểu lộ liền chụp đập bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng, loại thuốc này nhân trùng tử rất khó xuất hiện, một vạn trong đám người cũng không thấy được có một cái. Ngươi không cần sợ, ngươi nhập tông môn thời điểm trưởng lão khẳng định đã kiểm tra qua, ngươi muốn là dược nhân, ở đâu còn có thể ở chỗ này cùng ta nói chuyện a? Bất quá ngươi nói xác thực không sai. Chúng ta Thánh Cực Phật Môn chính là đặc biệt vì Đại Tôn Phật Giáo tìm kiếm loại này dược nhân. Tôn Ngộ Không nghe xong Pháp Thanh mà nói, mới lộ ra vẻ mặt dễ dàng, kỳ quái nói chúng ta tìm đã bao lâu a? Lại tìm nhiều ít, Pháp Thanh suy nghĩ một chút nói, ta là 200 năm trước nhập tông môn, ta nhập tông môn thời điểm cũng đã có loại nhiệm vụ này. Ta đoán chừng, có lẽ có một 300 năm tả hữu a. Về phần đến cùng đã tìm được bao nhiêu người, ta cũng không biết. Loại này hộ tống nhiệm vụ ta cũng là vài chục năm mới có thể nhận được một lần, bình thường cũng đều là 3 năm người hộ tống 1-2 gã dược nhân, như lần này một lần hộ tống 6 gã, thật lâu cũng không có gặp. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua những thuốc kia nhân trùng tử, phát hiện bọn hắn đang tại bị một số người tại trên thân thể gây một ít pháp ấn, vì vậy lại hỏi, sư huynh, chúng ta lần này, có chỗ tốt gì a? Mặt khác những cái sư huynh đang làm cái gì? Pháp Thanh cười hắc hắc nói, chẳng qua là cũng có thể đạt được 5 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa trên đường gặp được một ít tiểu tông môn, đi ngang qua nghỉ chân thời điểm cũng sẽ đã bị không ít những cái tiểu tông môn cung phụng. Về phần hắn đám bọn họ mấy cái, một lần nữa cho dược nhân gây hành thi pháp ấn, dù sao chúng ta không có khả năng lưng cõng bọn hắn đi. Đã có vậy được thi pháp ấn, cái kia 6 gã dược nhân sẽ chính mình chạy đi, chúng ta về phần bảo hộ bọn hắn không ném là được rồi, đơn giản rất. Tôn Ngộ Không là càng nghe trong nội tâm càng sợ, xem ra chính mình là tới đối với địa điểm, cái này chiến Phật Tông. Thánh Cực Phật Môn vậy mà đều chỉ bất quá là nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật Giáo cấp dưới thế lực, bọn họ hết thảy tất cả hành động đều là tại vì Đại Tôn Phật Giáo phục vụ, nói cách khác chính mình chỉ cần đã đến Đại Tôn Phật Giáo. Liền nhất định có thể đạt được một ít đáp án hoặc là phát hiện một ít che giấu, cái này vừa vặn cùng mình kế hoạch không mưu mà hợp. Đã như vậy, hãy theo những người này đi đến một lần. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ hiểu rõ một ít, những tu luyện này có minh thần quân hợp kích công pháp người. Tại sao phải được xưng là dược nhân? Hơn nữa cái kia Đại Tôn Phật Giáo vậy mà đã bỏ ra hơn 300 năm thời gian tìm kiếm loại người này, xem ra Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ nhất định là biết rõ một sự tình. Còn có cái này cái gọi là dược nhân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Cũng là cần làm rõ ràng. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua những chuyện này cùng Tôn Ngộ Không sở muốn tìm kiếm đáp án cũng không có quá lớn liên quan, nhưng đây cũng là một cái điểm vào, cái gọi là manh mối, chính là lúc một ít nhìn như không hề liên quan dấu vết để lại chính giữa tìm kiếm được chính mình cần tin tức. Cái này Đại Tôn Phật Giáo, chính là Tôn Ngộ Không muốn tìm điểm vào. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không một bộ hiếu học đích sư đệ bộ dáng. Sau đó lôi kéo cái kia Pháp Thanh một ống tay áo, bỗng nhiên thấp giọng nói, Pháp Thanh sư huynh, sư đệ là mới tới nơi đây, đối với nơi này rất nhiều chuyện cùng quy củ cũng không quá quan tâm hiểu rõ, còn hy vọng sư huynh về sau nhiều hơn trợ giúp. Nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, Pháp Thanh vốn là muốn khách sáo vài câu, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác trong tay nhiều hơn một vật, lập tức cúi đầu vừa nhìn, nhịn không được hít vào một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai Tôn Ngộ Không khi hắn trong tay vậy mà vụng trộm đút một viên nắm đấm lớn cực phẩm linh thạch. Đây chính là cực phẩm linh thạch, chính là chỗ này nắm đấm lớn một khối, tuyệt đối so với 20 khối cao cấp linh thạch đều muốn trân quý nhiều lắm. Pháp Thanh vội vàng đem cái kia cực phẩm linh thạch lấy tay che, kinh ngạc nói, sư đệ, cái này, cái này. Tôn Ngộ Không thì là mập mờ cười cười, nhỏ giọng nói, đây là cho sư huynh lễ gặp mặt, ai bảo chúng ta hữu duyên đây. Về sau tại đây thánh cực Phật môn, còn nhiều hơn nhiều dựa vào sư huynh. Pháp Thanh vẫn như cũ là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá vẫn là hỏi, sư đệ, linh thạch này, ngươi ở đâu có được? Cái này cực phẩm linh thạch cũng không phải là loại ven đường nhặt được, loại linh thạch này chính là hoàn toàn do linh khí ngưng kết, cực kỳ chân quý, hắn nhập tông môn nhiều năm như vậy, chẳng qua là lúc trưởng lão trong tay xem qua mấy lần. Nhưng là Pháp Thanh cũng biết, thứ đồ vật mặc dù tốt nhưng là cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được, bởi vậy mới có này vừa hỏi. Tôn Ngộ Không cho hắn một cái yên tâm ánh mắt nói, đây là ta sư phụ trước khi chết để lại cho ta, tổng cộng 3 khối, trong đó một khối hôm qua đã hiếu kính cho chấp pháp đường trưởng lão rồi. Yên tâm đi, sư huynh. Pháp Thanh lúc này mới kích động có chút run rẩy đem cái kia cực phẩm linh thạch thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa. Vốn hắn còn muốn khách khí từ chối rõ, thế nhưng là thật sự là bù không được cực phẩm linh thạch hấp dẫn, đã có cái này cực phẩm linh thạch, hắn đột phá hóa đạo xác suất thành công tối thiểu gia tăng lên một nửa. Hào hào thu về cực phẩm linh thạch, Pháp Thanh lúc này mới thở dài một cái, dùng thập phần thưởng thức ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không, thập phần giảng nghĩa khí nói, sư đệ ngươi yên tâm đi, về sau có ta một miếng ăn, tựu cũng không cho ngươi đói bụng. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, sư huynh dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi một ít trang bị. Quả nhiên, cái này một khối cực phẩm linh thạch Tôn Ngộ Không tuy nhiên không thèm quan tâm, bất quá lúc người khác tầm mắt ở bên trong nhưng chỉ có bảo bối. Nếu không phải tối hôm qua cái kia một khối linh thạch Tôn Ngộ Không cũng sẽ không có cơ hội gia nhập cái đội ngũ này, tuổi vẫn đang hắn đồng dạng có thể lặng lẽ theo đuôi nhưng chung quy là không có có như vậy quang minh chính đại đến thoải mái. Hôm nay cái này một khối, đồng dạng để cho Tôn Ngộ Không đã lấy được rất nhiều thuận tiện. Bằng không thì hắn tự cũng không biết rõ từng cái củng cố nội môn đệ tử còn có thể đạt được một bộ coi như không tệ trang bị. Đương nhiên, những trang bị này đối với Tôn Ngộ Không mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá mới có lợi hay là muốn cầm nhỏ. Pháp Thanh mang Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ đại điện trước, cùng người giữ cửa nói vài câu, cái kia người giữ cửa liền vì bọn họ hai cái đẩy ra đại môn, sau đó Pháp Thanh liền dẫn Tôn Ngộ Không tiến nhập đại điện, mới vừa vào đi, liền lập tức có một người lão giả tiến lên, chắn Tôn Ngộ Không cùng Pháp Thanh trước người, trầm giọng hỏi, tới đây chuyện gì? Pháp Thanh vốn là bái sau đó nói, vị sư đệ này là củng cố nội viện đệ tử dẫn hắn đến đây nhận lấy trang bị, mặt khác chúng ta hai người đều bị điểm danh tham gia lúc này đây hộ tống hạt giống nhân vật, cho nên cần lại nhận lấy mặt khác trang bị. Lão giả kia quét mắt Tôn Ngộ Không cùng Pháp Thanh liếc, sau đó vươn tay nói, nội viện nhãn. Pháp Thanh đem bên hông bài tử đưa cho lão giả kia, Tôn Ngộ Không cũng có dạng học dạng đồng dạng đem bên hông bài tử đưa tới. Lão giả kia nhìn nhìn bài tử, gật đầu nói, một tầng, nửa canh giờ thời gian. Nói xong, lão giả liền chuyển thân về tới hơi nghiêng ghế nằm bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Pháp Thanh thì là lập tức lôi kéo Tôn Ngộ Không nhanh chóng vào bên trong đi đến. Sư đệ, người có thể đầu tiên chọn lựa một kiện binh khí, một kiện áo giáp cùng một đôi giày. Đây là nội viện đệ tử ban thưởng. Mặt khác còn có thể chọn lựa một kiện pháp bảo cùng một kiện vật gì đó khác, đây là lúc này đây hộ tống nhiệm vụ ban thưởng. Thời gian có hạn, không nên quá mức do dự. Nói xong, liền lôi kéo Tôn Ngộ Không đã đến một chỗ thang lầu, chỉ có điều đó thang lầu là trực tiếp hướng phía dưới. Pháp Thanh cũng không hề giải thích, lôi kéo Tôn Ngộ Không đã đi xuống thang lầu phần cuối là một chỗ thông đạo, mà cuối lối đi thì là một cái đại môn. Bất quá lúc này đại môn đã bị hai bên thủ vệ mở ra. Pháp Thanh tiếp tục lôi kéo Tôn Ngộ Không tiến vào đại môn, sau đó liền dặn dò Tôn Ngộ Không một tiếng chú ý thời gian liền nhanh chóng đi về hướng một cái phương hướng. Tôn Ngộ Không cũng không có sốt ruột, mà là đánh giá cẩn thận rõ gian phòng này rất lớn, nhưng lại lộ ra có chút lờ mờ. Tại nơi này phòng lớn đang lúc chính giữa, đại khái chia làm 3 cái khu vực, trang bị pháp bảo khu, công pháp bí tịch khu còn có một chỗ kỳ chân dị bảo khu. Cái này 3 cái khu vực đều bị một loại trong suốt màn sáng ngăn cách. Mà ở từng khu vực chính giữa đều cũng có nước cờ 10 cái cao lớn cùng loại giá sách khung đang triển lãm, đồng thời lúc từng khu vực trung tâm, còn có một như là cái ao nước giống nhau địa điểm, trong lúc này thì là nổi lơ lửng hơn 10 người nhan sắc khác nhau quang đoàn. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không cần cái gì trang bị, bất quá vì không để cho mình lộ ra quá mức đặc thù, Tôn Ngộ Không lẫn đi tới trang bị pháp bảo khu, ở đằng kia chút hít cao lớn khung đang triển lãm bên trên từng cái nhìn lại, thế nhưng là không một vật vào khỏi Tôn Ngộ Không tầm mắt. Những vật này đều là hợp đạo cảnh giới sử dụng, đối với Tôn Ngộ Không mà nói cùng với món đồ chơi không sai biệt lắm. Những binh khí này áo giáp chỉ sợ đều không có Tôn Ngộ Không thân thể cứng rắn, không phải chỉ sợ, là khẳng định. Vì vậy Tôn Ngộ Không lắc đầu đi tới cái kia cái ao nước bộ dáng địa điểm, cái này vừa nhìn Tôn Ngộ Không không khỏi nở một nụ cười, trong lúc này trôi nổi mười mấy cái quang đoàn, đều là hóa đạo sơ cấp cấp bậc binh khí áo giáp, xem ra đây chính là một tầng bên trong tốt nhất. Dùng thiên địa hỏa nhãn vừa nhìn, bên trong 10 cái quang đoàn chính giữa binh khí áo giáp Tôn Ngộ Không lập tức xem rõ ràng. Tuy nói trong lúc này Tôn Ngộ Không đồng dạng không để vào mắt, bất quá cuối cùng vẫn còn lấy 3 đồ tốt. Coi như là món đồ chơi, cũng phải tuyển vài món cấm đùa mới tốt. Tôn Ngộ Không lấy được một kiện áo giáp, một đôi giày chiến, mặt khác còn có một chuôi ba tiêm hai lưỡi thương. Cái này ba kiện đồ vật, kỳ thật so Tôn Ngộ Không lúc này mặc trên người mạnh hơn nhiều lắm, Tôn Ngộ Không trên người vẫn còn là bàn cổ giới thời điểm lấy được, cùng cái này áo giáp cùng giày vừa so sánh với chính là rác rưởi. Mà Tôn Ngộ Không lấy được ba tiêm hai lưỡi thương, liền hoàn toàn là ở vào vui đùa tâm tính. Đợi tí nữa ta cũng biết cái con mắt, giả bộ nhị lang thần, hắc hắc. Chương 627, Hoàng Kim Long Giác, chọn tốt rồi ba gian trang bị, Tôn Ngộ Không còn có chọn lựa một kiện pháp bảo cùng vật phẩm khác cơ hội. Pháp bảo mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, tùy ý tuyển một kiện cấp cao nhất. Về phần vật phẩm khác, Tôn Ngộ Không vẫn có một ít hứng thú. Vì vậy đi tới người thứ ba khu vực chính giữa. Khu vực này bên trong, tất cả đều là một ít nhìn qua cực kỳ bình thường sự việc, bày đặt lúc một ít đại trên giá sách. Đồ vật trong này quả thực là vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có, nguyên một đám hoặc là hắc không sót mấy hoặc là chính là xấu vô cùng. Có chút ý tứ cáp, xem ra trong lúc này đều là một ít thánh cực Phật môn người nhận thức không xuất ra sự việc, nhưng là có lẽ đều có một ít lai lịch. Hắc hắc, ta lão Tôn hiện tại thích nhất chính là lúc rác rưởi bên trong phát hiện bảo bối. Những vật này cùng Tôn Ngộ Không muốn giống nhau, đều là thánh cực Phật môn các trưởng lão thông qua các loại thủ đoạn có được, nhưng là tông môn chính giữa không thể nhìn ra những vật này là cái gì, vì vậy liền toàn bộ đặt ở nơi đây, tích lũy tháng ngày phía dưới cũng có không thiếu đi. Nhưng là đây đối với có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Mọi nơi kiểm tra một chút, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện cái gì giám thị kết giới các loại tồn tại, nói cách khác nơi đây không có bất kỳ người nào giám thị. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại phát hiện những thứ kia phía trên đều có một tia rất nhỏ linh lực chấn động, cái này linh lực chấn động hẳn là kết nối lúc người nào đó trên người, một khi thứ này bị người khác lấy đi, cái kia linh lực chấn động sẽ biến mất, do đó sẽ có người biết rõ nơi đây thiếu đi mấy thứ đồ. Nhưng là cái này linh lực chấn động, đối với Tôn Ngộ Không cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên địa hỏa nhãn chậm rãi mở ra, lúc Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử chính giữa, một đám màu đỏ thắm hỏa diễm chậm rãi giấy lên hơn nữa không ngừng nhảy lên. Sau đó Tôn Ngộ Không lợi dụng thiên địa hỏa nhãn hướng về kia từng dãy trên kệ thời gian dần qua quét đi qua. Lập tức những cái bộ dáng kỳ kỳ quái quái sự việc ngay tại Tôn Ngộ Không trong mắt mảy may song hiện. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền đi cái này trồng chất kỳ quái thứ đồ vật chính giữa phát hiện hai gian hóa đạo trung cấp cấp bậc pháp bảo. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, chính mình thiên địa hỏa nhãn dùng để tìm bảo bối ngược lại là nhất tuyệt. Bất quá ngay cả liên tiếp nhìn ba cái đại giá gỗ, phía trên sự việc đại bộ phận đều là phế phẩm. Số ít là hóa đạo trở lên bảo bối, nhưng đều bị gây cường đại phong ấn, chỉ có hai kiện là đạo văn cấp bậc sự việc, thứ này cũng không có bất luận cái gì phong ấn. Nhưng là đạo văn phía dưới người tu vị quá thấp, căn bản không cách nào nhìn thấu. Nhưng là coi như là đạo văn cấp bậc sự việc, Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lắc đầu, tiếp tục hướng về mặt khác hai hàng cái giá đỡ nhìn lại. Lúc này, vừa mới chứng kiến thứ tư hàng trên kệ đệ nhị kiện thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không sẽ không cho phép nhẹ giọng quái một câu. Bởi vì này đệ nhị kiện thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vậy mà cũng nhìn không thấu, không cách nào nhìn ra đây là vật gì. Trong nội tâm có chút tò mò, không khỏi toàn lực thúc giục thiên địa hỏa nhãn, lúc Tôn Ngộ Không hai mắt chính giữa ngọn lửa kia hầu như đã như là thực chất phụt lên mà ra. Lúc này đây Tôn Ngộ Không chằm chằm vào vật kia trọn vẹn nhìn thời gian một chén trà công phu, mới rốt cục phát hiện vật kia chỗ đặc thù. Ở đằng kia thứ đồ vật phía trên, Tôn Ngộ Không thấy được một tầng phong ấn, cái kia phong ấn phi thường cường đại. Chỉ sợ là thiên tôn thậm chí thiên tôn cấp bậc trở lên cường giả bố trí xuống. Trừ lần đó ra Tôn Ngộ Không còn phát hiện hơi có chút, thứ này chất liệu, vậy mà cùng tiểu bạch long chính là cái kia kim tỷ tựa hồ giống nhau như đúc. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, hết thảy lại khôi phục bình thường. Tôn Ngộ Không vài bước tiến lên, đem vật kia cái kia trong tay. Thứ này, rất kỳ quái, nhìn hồi lâu Tôn Ngộ Không mới miễn cưỡng nhận ra đây là cái gì động vật trên đầu sừng. Nhưng lại không phải một sừng, là đúng sừng hai cái sừng, hai cái sừng trung gian là có mấy cây xương cốt liên tiếp, nhìn một chút, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này vậy mà cùng long giác hết sức cùng loại. Cái này kỳ quái a, đầu tiên, lúc trung cấp thế giới một cái trung đẳng tông môn chính giữa. Vậy mà phát hiện một cái có ít nhất là thiên tôn cấp bậc cường giả gây phong ấn sự việc, hơn nữa thứ này lẫn một kiện kim thuộc tính chất liệu long giác. Vuốt vuốt một hồi, Tôn Ngộ Không không có biện pháp phát hiện quá nhiều tin tức, bất quá hắn biết rõ thứ này tuyệt đối không đơn giản. Cái này thứ đồ vật cầm ở trong tay, Tôn Ngộ Không lần nữa phát động thiên địa hỏa nhãn hướng những vật khác nhìn lại, lúc này đây sẽ không có cái gì đáng phải chú ý phát hiện. Bất quá đạt được cái đồ chơi này, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Cầm lấy cái kia long giác giống nhau sự việc, Tôn Ngộ Không theo lai lịch về tới cửa lớn, ở đằng kia tên lão giả cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Tôn Ngộ Không lĩnh hội thân phận của mình thẻ bài liền rời đi. Chờ đến bên ngoài, phát hiện Pháp Thanh đã đi ra. Lúc này đây Pháp Thanh nhưng là chọn lấy một kiện tốt hơn nữa, hóa đạo sơ cấp một thanh thiền trược, chứng kiến Tôn Ngộ Không đi ra, lập tức vẻ mặt mừng rỡ hỏi thăm Tôn Ngộ Không thu hoạch như thế nào. Cho Pháp Thanh nhìn một lần chính mình đoạt được, Pháp Thanh lập tức liền hâm mộ, liên tục cảm thán Tôn Ngộ Không ánh mắt cùng vận khí tương đối không sai. Bất quá khi Tôn Ngộ Không cho hắn nhìn cái cùng loại long giác giống nhau sự việc thời điểm, Pháp Thanh trên mặt thì là lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Tôn Ngộ Không chứng kiến Pháp Thanh thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, như thế nào? Thứ này chẳng lẽ có cái gì không ổn? Pháp Thanh cái kia không biết là cười lẫn khóc biểu lộ, Tôn Ngộ Không có chút để ý. Pháp Thanh lúc này thời điểm xác thực không tự chủ lui về phía sau mấy bước nói, sư đệ, người tốt nhất đem thứ này đưa trở về. Làm sao vậy, ta thật thích thứ này đó a. Pháp Thanh lắc đầu nói, người không biết, cái đồ chơi này rất tà môn, trước kia cũng có rất nhiều người lúc chọn lựa bảo bối thời điểm cầm thứ này, thế nhưng là đều không ngoại lệ mấy tháng về sau tất cả đều cho đưa trở về. Thứ này phòng ở tàng binh các thời điểm, hết thảy bình thường, thế nhưng là một khi tiếp xúc đến người khí tức, sẽ phát ra một loại chấn động. Cho nên ai đụng cái đồ chơi này ai không may. Tôn Ngộ Không lập tức cười cười, hỏi, nhanh nói với ta nói, như thế nào xui xẻo. Ta liền đối với cái này kỳ kỳ quái quái sự việc cảm thấy hứng thú. Pháp Thanh có chút im lặng nói, thứ này sẽ đem đụng phải toàn bộ hết gì đó đều thời gian dần qua đồng hóa thành kim loại. Hơn nữa cái loại này kim loại lẫn một loại phế kim loại, không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa nếu như lúc tu luyện cái đồ chơi này tại bên người, liền ngươi linh khí đều chịu ảnh hưởng. Sư đệ, tranh thủ thời gian đưa trở về. Tôn Ngộ Không nghe xong liền ngây ngẩn cả người, này làm sao cùng tiểu bạch long kim tỷ giống nhau. Chỉ có điều thứ này hẳn là bởi vì phía trên phong ấn quan hệ, cho nên cái loại này đồng hóa rất yếu ớt, chỉ có dựa vào người thời nay thời điểm mới có tác dụng, hơn nữa đồng hóa đi ra kim loại cũng có vấn đề. Xem ra, đây cùng cái kia kim tỷ là giống nhau thứ đồ vật, nói như vậy, đối với tiểu bạch long mà nói có lẽ lại là một kiện bảo bối. Kim tỷ, hoàng kim thụ còn có cái này hoàng kim long giác. Hắc hắc, tiểu bạch long vận khí cũng là rất không sai. Không có việc gì, ta trước giữ lại, nếu đến lúc đó có vấn đề ta lại cho trở về. Nói xong, sẽ đem cái này màu vàng long giác thu vào không gian chữ vật chính giữa, các loại lúc không có người, cầm đi vào cho tiểu bạch long nhìn xem. Hơn nữa cái này thiên tôn phong ấn, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cởi bỏ. Dù sao cái này phong ấn hẳn là không trọn vẹn không được đầy đủ, nếu không thì không có khả năng còn có thể xuất hiện hơi yếu đồng hóa hiện tượng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không thái độ kiên quyết, Pháp Thanh cũng không nên nói cái gì, thở dài nói, ngươi ưa thích, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Hôm nay cứ như vậy, chúng ta trở về nghỉ ngơi, sáng sớm lúc đại môn tập hợp, muốn xuất phát. Nói xong, liền không thể chờ đợi được về tới chính mình thiện phòng. Vừa mới lấy được binh khí kia, thế nhưng là còn chưa kịp cẩn thận nhìn xem đây. Tôn Ngộ Không cười cười, liền bước chậm về tới chính mình thiện phòng, đóng cửa thật kỹ, bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Tôn Ngộ Không vốn là đem cái kia hoàng kim long giác thu vào khí trung thế giới sau đó thần thức cũng chìm vào trong đó. Tiến vào khí trung thế giới về sau, Tôn Ngộ Không vốn là kiểm tra một chút bát giới tình huống, phát hiện bát giới hết thảy bình thường, mà anh Chiêu đang canh giữ ở lôi trì bên cạnh. Sau đó cầm lấy cái kia hoàng kim long giác đi tới tiểu bạch long bên này. Ở đằng kia vài tòa núi lớn vây quanh chính giữa, có thể chứng kiến tiểu bạch long đang tại hoàng kim thụ bên dưới tu luyện, mà kế mông thì là lúc một chỗ đỉnh núi khoanh chân mà ngồi. Đánh thức tiểu bạch long, thuận tay đem cái kia hoàng kim long giác ném cho tiểu bạch long. Bị Tôn Ngộ Không đánh thức, tiểu bạch long vốn trong nội tâm còn có chút khó chịu, lúc này mới vừa có chút cảm giác, thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia hoàng kim long giác, tiểu bạch long lập tức liền kinh ngạc. Đại sự, thứ này, lại là ở đâu ra? Tôn Ngộ Không giải thích nói là trong lúc vô tình lấy được, Tiểu Bạch Long không khỏi cảm thán nói, thật là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào a, đã có thứ này, ta tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể gia tăng 5 thành trở lên. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên nói, người nhận thức thứ này. Ta nhìn thứ đồ vật hẳn là cái long giác a. Tiểu Bạch Long lắc đầu rồi lại gật đầu nói, ta không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, bất quá ta có thể khẳng định đây đối với ta mà nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà cái này long giác, cùng ta kim tỷ có cùng nguồn gốc, chất liệu hẳn là giống nhau. Hơn nữa, cùng cái này hoàng kim thụ, tựa hồ cũng có một ít quan hệ, chỉ có điều ta còn không đem hoàn toàn luyện hóa, biết rõ đấy không nhiều lắm. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi tiếp tục tu luyện, một khi phát sinh cái gì không đúng đích tình huống, lập tức để cho kế mông cho ta biết. Tiểu Bạch Long ý bảo tự mình biết, cái này hoàng kim long giác phong ấn phía trên, chính ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không cởi bỏ, không thể lời nói, lần sau ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, Tôn Ngộ Không thần thức biến ra đi khí chung thế giới, thần thức trở về bản thể, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, nếu là lúc trước hắn vẫn không thể xác định, vậy bây giờ Tôn Ngộ Không thì là vô cùng khẳng định, tại đây sự kiện sau lưng, khẳng định còn có một người hoặc là nói một cỗ thế lực, bây giờ đang ở cá nhân hoặc là cổ thế lực này đang tại dẫn đạo chính mình hoàn thành có chút sự tình. Hắc hắc, thật thú vị, xem ra đây hết thảy cũng không phải ngẫu nhiên a. Phật Liên Tịnh Thổ Giới, Lễ Phật Tông, Chiến Phật Tông, Thánh Cực Phật Môn, một bước này bước, vậy mà đều cũng có liên quan. Lễ Phật Tông để cho ta phát hiện Chiến Phật Tông, lúc Chiến Phật Tông để cho ta phát hiện địch chiến cùng những cái gọi là hạt giống dược nhân, mà ở cái này Thánh Cực Phật Môn lại phát hiện cái này Hoàng Kim Long Giác. Hừ, cái này Đại Tôn Phật Giáo, lại sẽ có cái gì đang chờ ta đây? Ngay tại vừa rồi Tiểu Bạch Long nói xong Hoàng Kim Long Giác cùng kim tỷ chất liệu giống nhau thời điểm, Tôn Ngộ Không lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ, thế gian này căn bản cũng không tồn tại cái gì trùng hợp, tất cả ngươi cho rằng trùng hợp chẳng qua là bởi vì ngươi không biết sau lưng bị điều khiển mà thôi. Chương 628, lên đường hộ tống, chư bát giới, Tiểu Bạch Long, lão xa còn có sư phụ, thậm chí còn là tự nhiên mình, cái này một chút từng kiện sự tình, có lẽ toàn bộ cũng không phải cái gì trùng hợp, có lẽ đây hết thảy đều là sau lưng có người ở âm thầm thúc đẩy. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi sởn hết cả gai ốc. Bất quá bất luận như thế nào, đây hết thảy cũng đã xảy ra, mà Tôn Ngộ Không bây giờ còn không sức mạnh chung kết đây hết thảy, cho nên hắn lựa chọn phương pháp, chính là theo con đường này đi đến cuối cùng, nhìn xem cái này sau lưng che giấu, rốt cuộc là cái gì. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem cái kia Hoàng Kim Long Giác giao cho Tiểu Bạch Long nguyên nhân. Đồng thời, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng rõ ràng, sau lưng chính là cái người kia hoặc là thế lực, hiện tại đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn là cũng không quá che giấu chính mình tồn tại hành động, bằng không thì cái này rất nhiều chuyện đều có thể làm càng thêm che giấu càng thêm hoàn mỹ. Sở dĩ như vậy, Tôn Ngộ Không suy đoán có lẽ sẽ là hai loại tình huống, một loại chính là người sau lưng hoặc là thế lực, là thông qua loại phương pháp này đến nói cho Tôn Ngộ Không bọn hắn bản thân tồn tại, để cho Tôn Ngộ Không chú ý tới cái này một cỗ âm thầm sức mạnh. Một loại khác khả năng chính là, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đến chuẩn bị, cho nên những sự tình này đều là trong lòng vội vàng quyết định cùng phát sinh, cũng bởi vậy Tôn Ngộ Không sẽ phát hiện cổ lực lượng này tồn tại. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, loại thứ hai khả năng cũng không lớn, bởi vì khỏi cần phải nói, nhưng là cái này Hoàng Kim Long Giác tồn tại, nên đã có một đoạn thời gian, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy tiếp xúc qua. Cho nên nói, đây hết thảy cũng không quá có thể là trong lòng vội vàng bố trí. Như vậy, sự tình cũng rất có ý tứ. Chấp pháp giả, Xích Quân, sáu đại thần quốc bên ngoài, vẫn còn có mặt khác một cỗ che giấu thế lực, hơn nữa lúc âm mưu một sự tình. Những chuyện này khả năng cùng mình thầy trò mấy người có rất lớn quan hệ, cho nên cỗ thế lực này phía trước không lâu bắt đầu thời gian dần qua trồi lên mặt nước, hơn nữa dùng loại phương thức này để cho Tôn Ngộ Không biết mình tồn tại. Càng ngày càng rắc rối phức tạp, chủ yếu nhất là Tôn Ngộ Không có một chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là mình và sư phụ sư đệ. Cái này vũ trụ lớn như vậy, người nhiều như vậy, vì cái gì cỗ thế lực này hết lần này tới lần khác chọn chúng nhóm người mình, là có cái gì đặc thù nguyên nhân ư? Lẫn chính mình mấy người chẳng qua là bọn hắn lựa chọn vô số người chính giữa mấy cái. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn muốn đến, chính mình thầy trò mấy người. Chuẩn xác mà nói có lẽ đều là ngẫu nhiên đụng phải cùng nhau. Mình là bởi vì đại náo thiên cung, cho nên bị Như Lai trừng phạt muốn tham dự cái kia một lần Tây Thiên lấy kinh, bát giới là vì đùa giỡn hàng Nga mà bị giáng chức hạ giới, lão xa là vì phá vỡ Ngọc Lưu Ly Tràn, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc là vì đốt đi Ngọc Đế chỗ ban thưởng Minh Châu, sau đó toàn bộ bị phạt hạ giới tham gia đến đó lần đích Tây Thiên lấy kinh đội ngũ chính giữa. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lại liên tục chính mình 5 người cũng đều là bị vẻ này thế lực đặc biệt chọn chúng mới tụ tập cùng một chỗ đấy sao? Nếu quả thật chính là như vậy, vậy quá kinh khủng, cổ lực lượng kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nghĩ đi nghĩ lại, ngày liền sáng, thở dài, vuốt vuốt có chút hơi đau đầu, Tôn Ngộ Không thu thập rõ thứ đồ vật, đẩy cửa phòng ra. Ánh nắng sáng sớm thoáng cái sẽ đem Tôn Ngộ Không tìm cái thông thấu, cả đêm phiền muộn cùng nghi hoặc tựa hồ cũng tại đây ánh nắng sáng sớm chính giữa bị dáng tươi cười lui bước. Nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, không bằng đi một bước xem một bước, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh mẽ, quản nó cái gì âm mưu quỷ kế, một gậy quật ngã chính là. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không nội tâm tối tăm phiền muộn diệt hết, hoạt động một ít tay chân, Tôn Ngộ Không lúc này mới khép cửa phòng lại. Hướng về Thánh Cực Phật Môn chỗ cửa lớn đi đến, mới vừa đi một nửa, Tôn Ngộ Không đã bị người đứng phía sau gọi lại, gọi hắn, đúng là Pháp Thanh. Tề Thiên Sư Đệ, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tôn Ngộ Không có chút ngây người, bất quá rất nhanh cũng nhớ tới tự nói chính mình gọi Tôn Tề Thiên, cái kia dĩ nhiên là Tôn Sư Đệ hoặc là Tề Thiên Sư Đệ. Tôn Ngộ Không cười cười, dừng bước, chờ Pháp Thanh đuổi theo. Pháp Thanh Sư Huynh, đêm qua nghỉ ngơi tựa hồ không thế nào tốt, nhìn Pháp Thanh tầm mắt ở bên trong thậm chí có một ít tơ máu, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi. Cái kia Pháp Thanh thì là vẻ mặt hưng phấn nói, không hổ là hóa đạo sơ cấp thần binh a, bỏ ra ta cả đêm thời gian vậy mà chỉ đã luyện hóa được 1/10, không biết các loại toàn bộ luyện hóa, sẽ có thật lợi hại. Sư đệ, ngươi những trang bị kia thế nào? Loại này không phải mình tự mình luyện chế áo giáp binh khí, nếu như muốn vận dụng như cánh tay sai khiến, đó là cần đem triệt để luyện hóa. Đêm qua Tôn Ngộ Không quang muốn sự tình, nơi đó có công phu đi tranh liên hoàn những vật kia a. Lắc đầu nói, đêm qua có chút mệt mỏi, liền sớm buồn ngủ. Những trang bị kia, về sau có thời gian luyện hóa, không vội. Pháp Thanh gật đầu đồng ý, lần này hộ tống nhiệm vụ kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì này không phải lần đầu tiên, hộ tống đường cũng bị tiền bối các sư huynh rời đi hàng ngàn hàng vạn lần. Hơn nữa ven đường tất cả đại tiểu tông môn cũng biết cái này một chi đội ngũ chính là làm một phẩm tông môn đại tôn Phật giáo tặng đồ, có chỗ nào dám đắc tội, nịnh bợ trả lại không kịp đây. Rất nhanh, hai người liền đi tới cửa lớn. Lúc này thời điểm 12 người kể cả Tôn Ngộ Không cùng Pháp Thanh ở bên trong đã đến là một người, chỉ có cái kia dẫn đội địch chiến cùng cái kia 6 gã hạt giống dược nhân còn chưa tới. Chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Pháp Thanh tới đây, cái kia tới trước 9 người lập tức lên một lượt đến từng cái bắt chuyện qua. Bọn hắn cũng đều là người thông minh, trưởng lão kia đối với Tôn Ngộ Không đặc thù đãi ngộ bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, bởi vậy hiện tại có cơ hội, tự nhiên lẫn biết nhau nhận thức quen thuộc, hơn nữa kế tiếp dài đến nửa tháng lộ trình. Mấy người cũng đều là sớm chiều ở chung, tự nhiên vẫn là đem quan hệ khiến cho hòa hợp một điểm. Mà Tôn Ngộ Không cũng là thập phần hữu lễ mấy người giới thiệu một chút, đương nhiên cái này giới thiệu chính giữa có mấy thành thật sự vậy không nhất định. Tề Thiên Sư Đệ A, dọc theo con đường này ngươi cứ việc yên tâm, coi như là đi chơi, không có bất luận cái gì nguy hiểm. 9 người này, cũng toàn bộ đều là Pháp Chữ Lót đệ tử, cùng Pháp Thanh đều là đồng nhất bối phận, cho nên tự nhiên cũng là Tôn Ngộ Không sư huynh. Kỳ thật tất cả nhập môn đệ tử đều do trong tông môn trưởng lão cho lấy một cái pháp danh, chỉ có điều Tôn Ngộ Không vừa mới tiến tông môn đã bị phái tới tham gia nhiệm vụ lần này, còn chưa tới được bắt trước số, các loại nhiệm vụ trở về, cái kia tự nhiên cũng là sẽ lấy một cái. Mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, Địch Chiến đã dẫn 6 gã hạt giống dược nhân chạy tới. Địch Chiến phía trước, cái kia 6 gã như là cái xác không hồn hạt giống dược nhân ở phía sau. Mọi người nhao nhao hướng Địch Chiến áp dụng lễ, lúc danh tự bên trên cũng có thể thấy được. Địch Chiến bối phận nếu so với Pháp Thanh đám người còn có cao, chính là Địch Chữ Lót. Diễn trò muốn làm đủ, Tôn Ngộ Không cũng cùng mọi người giống nhau cho Địch Chiến thi cái lễ. Địch Chiến nhẹ gật đầu, sau đó kiểm tra một chút mọi người trang bị cùng mang theo vật tư, phát hiện cũng không có cái gì bỏ sót về sau, liền phủi tay cất cao giọng nói, nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ hàng rõ trận hình, sau đó chúng ta có thể lên đường. Lần này hộ tống nhiệm vụ tuy nhiên đơn giản, nhưng là hy vọng mọi người không nên phớt lờ. Hãy để tâm. Nói xong, liền chỉ huy mọi người bày ra một cái, dùng cái kia 6 gã hạt giống dược nhân làm trung tâm trận hình phòng ngự, tất cả mọi người dùng cái kia 6 gã hạt giống dược nhân làm trung tâm tứ tán ra, không có bất kỳ góc chết đem vây quanh. Sau đó, mọi người liền lên đường, tất cả mọi người không ăn sớm trai, bởi vì mọi người đệ nhất bỗng nhiên sớm trai, là ở dưới núi, ở đâu cũng sớm đã vì mọi người chuẩn bị xong phong phú cơm chay. Điểm này để cho Tôn Ngộ Không thật bất ngờ. Cái này Thánh Cực Phật Môn mặc dù lớn đa số đều là thể tu, nhưng là toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới vẫn như cũ là chỉ ăn tố chay, hơn nữa tuyệt không uống rượu. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng cái này Phật Liên Tịnh Thổ Phật Môn cũng sớm đã vứt đi Phật Môn những cái thanh quy giới luật nữa nha. Dừng lại phong phú sớm chay về sau, một nhóm 12 người hơn nữa 6 gã hạt giống dược nhân liền lúc chân núi phần đông đệ tử đưa mắt nhìn bên dưới nghênh ngang rời đi. Mọi người cũng không bay lên không trung, cũng không có toàn lực chạy vội, mà là từng bước một thối lui. Cho nên, Tôn Ngộ Không không khỏi lại hiếu kỳ, Pháp Thanh Sư Huynh, chúng ta tại sao phải chậm như vậy thôn thôn thối lui đi qua? Chẳng lẽ lại đoạn đường này cũng là muốn dùng đi? Pháp Thanh là cùng Tôn Ngộ Không lúc một tổ, đi ở toàn bộ đội ngũ mặt sau cùng. Pháp Thanh lộ ra tương đối nhẹ nhõm, hai tay vây quanh ở sau ót nói, không sai, đoạn đường này tất cả đều là dùng đi. Lúc trước cùng ngươi nói nửa tháng, đó là phi hành thời gian, kỳ thật chuyến này là cần chừng một tháng thời gian. Đương nhiên, chúng ta lúc rất nhiều địa điểm cũng là sẽ tăng nhanh tốc độ. Chỉ bất quá bây giờ, hãy dùng đi. Nhìn Tôn Ngộ Không như cũng nghi hoặc, Pháp Thanh lại nói, kỳ thật đây cũng là không có biện pháp, cái này 6 gã hạt giống dược nhân vô cùng đặc thù, bị giày vò không chết, không tính người cũng không tính vật, không cách nào bỏ vào bất luận cái gì không gian chữ vật chính giữa, liên tục một ít có thể tái người pháp khí đều không được, chỉ có thể như vậy từng bước một thối lui. Hơn nữa vừa mới bắt đầu những thứ này yếu nhân khớp xương cứng ngắc đi không khoái, chỉ có chờ đi nhiều hơn, bọn hắn mấu chốt hoạt động khai mở chúng ta tốc độ mới có thể gia tăng. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Khó được một lần như vậy nhàn nhã ư. Xem ra cái này Pháp Thanh đã đem lần này hoàn toàn đã coi như là du ngoạn, mà Pháp Thanh mà nói, tức thì để cho Tôn Ngộ Không đối với cái này dược nhân sinh ra rất lớn hứng thú. Không phải người cũng không phải vật, đây không phải cùng bàn cổ giới cái chủng loại kia cương thi giống nhau ư. Hơn nữa khớp xương cứng ngắc điểm này cũng cùng cương thi vô cùng tương tự. Những thuốc kia nhân chủng tử, đến cùng có tác dụng gì đây? Tôn Ngộ Không thừa dịp Pháp Thanh không chú ý, vận dụng thiên địa hỏa nhãn liền hướng cái kia 6 gã hạt giống dược nhân nhìn lại, khi ánh mắt tụ tập lúc mặt sau cùng một người dược nhân trên thân mọi người thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, thế nhưng là trong lòng của hắn lại nổi lên ngập trời sóng lớn. Đột nhiên hai mắt nhắm lại, Tôn Ngộ Không tuy nhiên như cũ lúc đi đường, bất quá thân thể nhưng là đang nhanh chóng điều giải, rốt cuộc tỉnh táo đi một tí về sau, Tôn Ngộ Không lần nữa mở hai mắt ra, đồng dạng là thiên địa hỏa nhãn nhìn lại. Lúc này đây đã có chuẩn bị tâm lý, Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu. Ngay từ đầu hắn kỳ thật cũng không có để ý 6 người này, bởi vì lúc trước A cũng đã kiểm tra qua, 6 người này ngoại trừ công pháp có chút đặc thù bên ngoài cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện không đúng, nhìn 6 người kia trong cơ thể đang tại dần dần thành hình sự việc, Tôn Ngộ Không trong nội tâm thật sự tương đối giật mình. Quả nhiên không có gì thế lực lớn là đơn giản, cái này chính là Phật Liên Tịnh Thổ. Vậy mà sẽ có người biết rõ loại vật này, hơn nữa nhìn bộ dáng đang tại ý đồ chế tạo. Chương 629, thần kỳ hạt giống dược nhân. Chứng kiến thuốc kia nhân chủng tử trong cơ thể thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không đại não bay nhanh xoay tròn, nếu như thứ này xuất hiện ở nơi đây, vậy đủ để nói rõ cái này đại tôn Phật giáo đối với cái này loại phương pháp trường sinh chi thuật, tuyệt đối là đã có rất lớn trình độ nắm giữ. Dựa theo pháp ấn thuyết pháp, cái này ít nhất cũng có 300 năm, bọn hắn đến cùng nghiên cứu đã đến loại trình độ nào? Có phải hay không đã hoàn toàn nắm giữ? Vậy bọn họ có phải hay không cũng có được cái loại này bất tử thân người? Tôn Ngộ Không ở đằng kia tên hạt giống dược nhân trong cơ thể thấy là một cái màu đen tiểu ổ khóa. Đó cũng không phải cái gì bình thường sự việc, mà là lúc trước tuần thiên giới Minh Thần Quân trên người cái chủng loại kia thần bí xiềng xích phía trên tiểu ổ khóa. Tuy nhiên thuốc này nhân chủng tử trong cơ thể tiểu ổ khóa nhìn qua chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là phía trên đặc biệt hoa văn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hơn nữa không chỉ là chỉ có một đang tại thành hình tiểu ổ khóa, ở đằng kia tên hạt giống dược nhân trong cơ thể gân mạch chính giữa càng có từng đám cây xiềng xích đang tại thai nghén. Cho nên, Tôn Ngộ Không đang nhìn đến cái kia xiềng xích cùng ổ khóa thời điểm mới có thể như vậy chấn kinh rồi, cái này không phải do Tôn Ngộ Không không khiếp sợ a. Tôn Ngộ Không vẫn cho là cái loại này thần bí có thể cho người có được bất tử thân xiềng xích là chỉ có tuần thiên giới mới có sự việc. Nhưng là bây giờ vậy mà ở loại địa phương này phát hiện, hơn nữa còn là đang tại thành hình xiềng xích hình thức ban đầu, Tôn Ngộ Không đại não hầu như lập tức liền hỗn loạn bắt đầu, vô số ý niệm trong đầu bắt đầu ở trong đầu bay lên, để cho Tôn Ngộ Không không thể không liên tục hít sâu lúc này mới áp xuống tới trong nội tâm chấn động. Một bên Pháp Thanh phát hiện Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút không đúng, không khỏi hỏi Tề Thiên Sư. Đệ, làm sao vậy, thân thể không thoải mái, Tôn Ngộ Không lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói gì. Hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu tất cả đều là đủ loại ý tưởng cùng suy đoán, nơi đó có công phu để ý tới Pháp Thanh A. Những tu luyện này có đặc thù công pháp người, bị người nơi này trở thành hạt giống dược nhân. Loại này hạt giống dược nhân đi ngang qua thánh cực Phật môn người đặc thù xử lý về sau, trong cơ thể sẽ xuất hiện loại này xiềng xích hình thức ban đầu. Cái này đã có Tôn Ngộ Không vấn đề thứ nhất, Ổ khóa này dây xích hình thức ban đầu là thuốc này nhân chủng tử trong thân thể sinh ra đời. Lẫn thánh cực Phật môn người thả đi vào. Vấn đề này nói đúng là thuốc này nhân chủng tử rốt cuộc là một cái dùng để cho xiềng xích lớn lên vật chứa lẫn một cái người chế tạo. Nếu như bọn hắn gần kề chỉ là một cái vật chứa, cái này xiềng xích hình thức ban đầu lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là thánh cực Phật môn người chế tạo? Nhưng khi Sơ Minh Thần Quân không phải nói xiềng xích là bọn hắn Minh Thần Quân chế tạo nên lại bị trừng tội giả cho cải tạo mới tạo thành bây giờ xiềng xích hình dạng đấy sao? Rốt cuộc là Minh Thần Quân đang nói láo lẫn thánh cực Phật môn dùng nào đó phương pháp lấy được. Sau đó chính là, hiện tại ổ khóa này dây xích hình thức ban đầu xuất hiện ở những thuốc này nhân chủng tử trong cơ thể. Đây là Đại Tôn Phật Giáo vì có được xiềng xích cái chủng loại kia trường sinh sức mạnh lẫn nói, bọn họ là tự cấp chấp pháp giả đám bọn họ chế tạo loại này xiềng xích. Bởi vậy có thể liên tưởng đến, nếu như bọn họ là tại vì chấp pháp giả chế tạo loại này xiềng xích, vậy có phải hay không có thể lý giải, cái này Phật Liên Tịnh Thổ chẳng qua là chấp pháp giả dùng để chế tạo loại này thần bí xiềng xích một cái nơi. Lúc vũ trụ thế giới khác chính giữa, cũng có cùng loại địa điểm. Nói như vậy, vấn đề lại một lần nữa thăng cấp, chấp pháp giả muốn nhiều như vậy xiềng xích làm gì vậy? Minh Thần Quân tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa Tôn Ngộ không biết rõ tuần thiên giới Minh Thần Quân mỗi người trên người cũng đã bị khóa lên loại này xiềng xích, cái kia còn lại xiềng xích đây. Chấp pháp giả dùng để làm gì vậy? Nhiều năm như vậy hơn nữa vô số thế giới, cái kia chấp pháp giả tổng cộng chứa đựng nhiều ít loại này xiềng xích. Đương nhiên, loại này suy đoán là căn cứ vào Phật Liên Tịnh Thổ là ở vì chấp pháp giả chế tạo xiềng xích trên cơ sở. Nếu như Phật Liên Tịnh Thổ Đại Tôn Phật Giáo chỉ là tự cấp chính mình chế tạo ổ khóa này dây xích, vậy bọn họ lại là làm thế nào biết ổ khóa này dây xích tồn tại? Đại Tôn Phật Giáo người, cùng Minh Thần Quân lại có cái gì liên hệ? Phật Liên Tịnh Thổ là hồng hoang cổ giới cấp dưới thế giới, chẳng lẽ hồng hoang cổ giới cũng cùng chuyện này có quan hệ? Tôn Ngộ không chợt nhớ tới ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, hồng hoang cổ giới vừa bắt đầu là cùng vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc liên minh, chẳng lẽ bọn hắn thật sự có nào đó liên hệ? Đây quả thực giống như là từng đống không có bất kỳ đầu mối rối loạn. Tôn Ngộ không căn bản không thể nào nhớ tới, nhưng là Tôn Ngộ không càng phát ra khẳng định, chính mình thầy trò 5 người đi tới nơi này Phật Liên Tịnh Thổ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đồng thời, chỉ cần mình đã đến Đại Tôn Phật Giáo tự mình kiểm tra một ít, rất nhiều nghi vấn sẽ giải quyết dễ dàng. Tôn Ngộ không hiện tại hận không thể lập tức liền bay đi Đại Tôn Phật Giáo nhìn xem cái này Phật Liên Tịnh Thổ nhất phẩm tông môn đến cùng lúc mưu tìm cái gì. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lập tức liền cứng rắn nhịn xuống loại này xúc động, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Cưỡng ép bức cung tuyệt đối không âm thầm điều tra đến rõ ràng. Hiện tại chính mình có thánh cực Phật môn đệ tử tầng này thân phận, đã rất dễ dàng. Hơn nữa Tôn Ngộ không nhớ rõ Pháp Thanh đã từng nói qua. Chỉ cần đến lúc đó lúc Đại Tôn Phật Giáo mặt người trước thể hiện ra một ít thiên tài tiềm chất, rất có thể sẽ bị Đại Tôn Phật Giáo người thu làm môn hạ. Cho nên Tôn Ngộ không cơ hội rất lớn. Chỉ cần đến lúc đó hắn làm bộ đột phá hơn nữa trực tiếp đột phá đến hóa đạo trung cấp, cũng không tin Đại Tôn Phật Giáo người không thu chính mình. Chờ mình đã trở thành Đại Tôn Phật Giáo đệ tử về sau, tại chính mình hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cái kia hết thảy đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không khỏi không vì thế làm nhiều một ít chuẩn bị. Tại đây Phật Liên Tịnh Thổ giới, Tôn Ngộ không tối đa chỉ có thể phát huy một văn đạo văn thực lực hơn nữa thời gian không thể quá lâu. Nếu như là hóa đạo đỉnh phong, tức thì không có gì hạn chế. Bất quá cái này Đại Tôn Phật Giáo nếu quả thật đã nắm giữ loại này thần bí xiềng xích phương pháp sử dụng, vậy khẳng định sẽ có một nhóm lớn có được bất tử thân tử sĩ, đám kia đánh không chết ra hỏa, thế nhưng là tương đối khó giải quyết. Cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không ngoại trừ biết rõ cái kia diệt thế cửu đầu xà có thể xác thực giết chết có được xiềng xích người bên ngoài, còn không biết có cái gì những thứ khác phương pháp. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nhớ lại Chư Bát Giới nuốt luôn cái kia hai cái xiềng xích. Không đúng không đúng, nếu quả thật không có biện pháp giết chết, cái kia hai cây xiềng xích lại là từ đâu mà đến. Tôn Ngộ không nhớ tới lúc trước mình là đem hai gã đeo cái loại này xiềng xích Minh Thần Quân ném vào lôi trì, về sau chính mình vẫn có đi để ý tới, dựa theo Chư Bát Giới thuyết pháp, hắn ở đây lôi trì đáy ao chỉ phát hiện hai cái xiềng xích không có ai, nói đúng là hai người kia đã bị lôi trì cho triệt để phân giải đã thành bổn nguyên linh lực. Nói như vậy, ngoại trừ diệt thế cửu đầu xà hủy diệt sức mạnh có thể giết chết, lôi trì chính giữa ẩn chứa nào đó phân giải sức mạnh cũng đúng đeo xiềng xích người hữu hiệu. Đồng thời Tôn Ngộ không lại nghĩ tới, lúc tuần thiên giới thời điểm, sáng thế thần quốc giác loạn bọn người ở tại Hoàng Tuyền Cung trao đổi liên minh công việc thời điểm, cũng lấy ra mấy cây xiềng xích, bọn hắn nói đó là bọn họ chiến lợi phẩm, cái này chứng minh sáng thế thần quốc người cũng có nào đó phương pháp giết chết Minh Thần Quân, cái kia đến cùng lại sẽ là phương pháp gì đây? Sáng thế thần quốc hai đại tuyệt kỹ, Phong Thiên Ấn cùng Hỗn Độn Ngũ Quyết mình cũng sẽ... Thế nhưng là Phong Thiên Ấn cũng không có trực tiếp sát thương hiệu quả, cái kia chẳng lẽ là hỗn độn ngũ quyết chính giữa một loại quyết. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi được bắt đầu, hắn rất muốn hiện tại tìm đến những cái đeo xiềng xích người sau đó từng cái thí nghiệm, nhìn xem rốt cuộc là phương pháp gì có thể đối với đeo loại này xiềng xích người sinh ra hiệu quả. Tôn Ngộ Không thật sự thật không ngờ, vốn là tuần thiên giới bên trong gặp phải Minh Thần Quân còn có thần bí này xiềng xích. Bây giờ lại còn có nhiều như vậy nội tình, có lẽ thế giới này cái này vũ trụ, xa xa Tôn Ngộ Không tưởng tượng muốn phức tạp, hơn nữa còn là phụ trách nhiều. Hiện tại mình chính là từng bước một hướng về càng thêm phức tạp vòng xoáy chính giữa đi đến. Người đang muốn sự tình thời điểm, thời gian gặp qua được đặc biệt nhanh, khi Tôn Ngộ Không bị bên người pháp khí vỗ vỗ bả vai do đó lúc suy nghĩ sâu xa chính giữa lúc tỉnh lại chợt phát hiện vậy mà đã là giữa trưa. Pháp Thanh chứng kiến Tôn Ngộ Không có chút ánh mắt kinh ngạc nói, Tề Thiên Sư đệ ngươi làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma nữa nha, cái này cho tới trưa ngươi đều kỳ kỳ quái quái. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, chợt nhớ tới trong khi tu luyện một sự tình kết quả là nghĩ đi nghĩ lại quên thời gian. Chúng ta như thế nào dừng lại? Pháp Thanh sở dĩ vỗ Tôn Ngộ Không kêu hắn rõ, đó là bởi vì lúc không gọi Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không muốn đánh lên phía trước hạt giống dược nhân. Ngươi thật đúng là khắc khổ a, hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta cần nghỉ ngơi. Phía trước chính là chúng ta đi ngang qua cái thứ nhất tông môn. Thu thập xong trạng thái, kiếm béo bở thời điểm đã đến. Pháp Thanh nói xong, mà bắt đầu sửa sang lại chính mình ăn mặc, Tôn Ngộ Không phát hiện trải qua cái này một buổi sáng thời gian, Pháp Thanh buổi sáng nhìn thấy thời điểm cái kia vẻ mặt mỏi mệt đã diệt hết, cả người đều có một loại tinh thần tỏa sáng đường làm quan rộng mở bộ dáng. Tôn Ngộ Không không khỏi bật cười, bất quá vẫn là đồng dạng sửa sang lại mình một chút quần áo, bày ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Rất nhanh, cái kia địch chiến liền vời đến một tiếng, Thánh Cực Phật Môn môn hạ đệ tử địch chiến, hộ tống đại tôn Phật giáo dược nhân dọc đường nơi đây. Xin hỏi có thể lúc quý môn làm sơ nghỉ ngơi. Nghe được địch chiến lời này, Tôn Ngộ Không càng là bật cười, khoảng cách người ta tông môn còn có vài ở bên trong đây, cái này địch chiến cứ như vậy nói, xem ra cái này phái đoàn làm ngược lại là rất đủ. Một bên Pháp Thanh nhỏ giọng đối với Tôn Ngộ Không nói, không nên cười, biểu lộ phải nghiêm túc, hiện tại chúng ta đại diện chính là Đại Tôn Phật Giáo, đây là nhất định chương trình, một hồi cái kia tiểu tông môn tông chủ sẽ dẫn người đến đây nghênh đón chúng ta, một hồi cần phải làm đủ tư thái a. Nói xong còn đối với Tôn Ngộ Không nổ trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó chợt nghe đến vài dặm bên ngoài bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, Linh Sơn Phật môn môn chủ mang theo môn hạ đệ tử lần nữa cung ứng. Thanh âm kia nói xong, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến lúc vài dặm bên ngoài trên đường lớn, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đều khai ra một tầng bao trùm toàn bộ mặt đất trắng noãn hoa sen, sau đó hoa sen kia liền theo mọi người dưới chân đường về phía trước lan tràn. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt cũng đã lan tràn đã đến Tôn Ngộ Không đám người trước người. Cái kia địch chiến không có bất kỳ biểu lộ, phất phất tay, sau đó cất bước liền bước lên cái kia do hoa sen trải thành mặt đường. Hắc hắc, có phải hay không rất có cảm giác, tất cả tông môn đều phải dùng cao nhất quy cách tới đón đối đãi chúng ta, đương nhiên, đằng sau gặp phải nhị phẩm tam phẩm tông môn không như vậy đúng chỗ, cái này Linh Sơn Phật môn, là ngũ phẩm tông môn. Pháp Thanh nói xong, liền vẻ mặt uy nghiêm ngẩng đầu mà bước đạp trên hoa sen mặt đất đi thẳng về phía trước, Tôn Ngộ Không cũng học Pháp Thanh bộ dạng, chỉ cảm thấy hết sức thú vị. Đây là ở tỏ vẻ một loại thần phục, tỏ vẻ cái này vật phẩm tông môn Linh Sơn Phật môn đối với nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật giáo tuyệt đối thần phục.